Chương 121, Vọng Hải Thành trảo nữ thích khách, nữ thần đế quốc, Vọng Hải Thành. Vọng Hải Thành là cả Đông Châu lớn nhất ven biển thành trì, hải sản nghiệp thập phần phát đạt, đồng thời bởi vì hải trung yêu thú nguyên nhân, nơi này cũng có một cái không nhỏ tu tiên tông môn Vọng Hải Tông, chỗ Vọng Hải Thành thành bắc, tông môn nội cao nhất tu vi trúc cơ hậu kỳ, đương nhiên, hiện tại đã là nữ thần cung phân bộ một trong. Vọng Hải cửa thành, một cái mặc lấy áo choàng mang đồ che mặt, cả người giấu giếm một tia làn da, hiệp khách trang điểm nữ tử thông qua thủ vệ kiểm tra đi vào thành. Đối với loại này, thần bí nhân, thủ vệ cơ hồ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy vài cái, đổ cũng không có khả năng đặc biệt lưu ý. Nữ tử thần bí vào thành, không đi chủ kiền đạo, ngược lại quẹo trái trực tiếp vào cái hẻm nhỏ. Tại cái hẻm nhỏ bên trong thất quải bát quải đi nửa giờ đầu, trước mắt rộng mở trong sáng, đúng là bờ biển bến tàu, tu tiên đại năng, cũng chính là Huyền Linh Huyền Nguyệt, Thanh Sơn chân nhân đợi phía trước mấy người Nguyên Anh, các nàng cùng Hải Lý Yêu Vương xẹt qua tuyến. Rời bến 30 nội vô tiểu yêu, 500 nội vô đại yêu, qua cái này tuyến, mới có thể đấu võ, như vậy ký bảo vệ yêu tộc thú con, lại bảo hộ phàm nhân cùng đê giai người tu tiên. 30 nội đều là phàm nhân bắt cá khu vực an toàn, cho dù có không tuân quy của tiểu yêu xuất hiện, cũng đều sẽ bị Vọng Hải Tông tiên nhân đúng lúc chém giết, cho nên ngư nghiệp tự nhiên tương đương phát đạt. Thuê thuyền sao? Tốt nhất thuyền, được rồi. Ngài bên này thỉnh, bến tàu tốt nhất thuyền. Đi ra ngoài một chuyến ước chừng muốn lên 100 lượng bạc, người chèo thuyền tự nhiên là thực hoan nghênh, càng huống chi nữ tử thần bí trực tiếp ném cho hắn một khối thoi vàng, đổi thành bạc ước chừng có gấp 2, hắn thì càng hoan nghênh, lập tức nghênh tiếp nữ tử liền tiến trên thuyền gian phòng, khách nhân ngài nghỉ ngơi trước, thuyền lập tức. Ân, ngươi là ai? Ngươi? A, kỳ quái chính là, khoang thuyền trong phòng lại có một cái thanh niên xa lạ, một giây kế tiếp. Người chèo thuyền liền choáng váng ngã ở trên mặt đất, ha ha, không nghĩ tới, ta một đường trốn, vẫn bị ngươi tìm đến, Vương Tiểu Hoang, đối mặt thanh niên, nữ tử như lâm đại địch, nàng có chút không rõ, chính mình rõ ràng một đường hết sức cẩn thận, hắn là làm sao tìm được, chật chật, hải quỷ tử này khẩu âm, thật đúng là kỳ quái, Vương Tiểu Hoang khó được quần áo hoàn chỉnh, nói chuyện cũng không xoay người, chính là lưu cấp nữ tử một cái tiêu sái bóng dáng, đáng giận. Vương Tiểu Hoang, ta liều mạng với ngươi, nữ tử cũng là hồn đan tu luyện giả, bất quá nàng cũng chỉ có bình thường tu sĩ kim đan kỳ tiêu chuẩn, tự nhiên không phải là Vương Tiểu Hoang đối thủ, cho nên nàng cắn chót lưỡi, bứt ra một giọt tinh huyết, lấy liều mạng tư thế đánh về phía Vương Tiểu Hoang, ha ha, quá ngây thơ rồi, Vương Tiểu Hoang không chút nào phòng ngự ý tứ, tùy ý nữ tử kiếm đâm đến chính mình thân thể phía trên, kỳ quái chính là, Vương Tiểu Hoang nhưng không có nhận được một tia tổn thương, một giây sau đó, hắn xuất hiện ở ngoài khoang thuyền, trong tay xách lấy nhĩ gà con tử giống nhau nữ tử, đáng giận, Vương Tiểu Hoang. Buông, nguyên lai, nữ tử liều mạng chính là giả tượng, nàng đánh về phía Vương Tiểu Hoang thân ảnh, chính là một cái phân thân, chân thân đã sớm ẩn thân bỏ chạy rồi, về phần Vương Tiểu Hoang như thế nào dễ dàng nhìn thấu. Ngươi đoán tình yêu chiến đấu có hay không gây ra, ngươi buông. Buông, đáng tiếc, nữ tử là không biết. Nàng còn cho rằng Vương Tiểu Hoang quả nhiên danh không kém truyền, cũng là tâm tư sâu đậm tu tiên giới lão bánh quẩy, thật liếc mắt một cái thấy ngay nàng sáo lộ, lúc này nàng bị nhốt linh thằng buộc, chỉ có thể vô năng cuồng nộ. Công tử, không biết ngài lần này đến đây là, Vọng Hải quận quận trưởng, cũng là Vọng Hải thành thành chủ là nhất người mỹ phụ, tên là Từ Uyển Nhi, nguyên bản các nàng Từ gia tại đây Vọng Hải quận danh tiếng cũng không rất cao. Dù sao Ngô quốc phía trước tại quan viên phương diện này trọng nam khinh nữ tương đối nghiêm trọng, là Vương Tiểu Hoang mệnh Ngô quốc Vĩnh Ninh đế hưng nữ quan sau các nàng mới quật khởi, cũng chính vì vậy mới có nàng bây giờ địa vị, cho nên nàng đối với Vương Tiểu Hoang thực cảm kích, bây giờ đột nhiên nhìn thấy bản nhân, nàng tự nhiên thập phần cảm kích, trịnh trọng nghênh tiếp vào chính mình trong phủ, đến nơi này trảo cá nhân, thuận tiện xây cái lãnh địa, Vương Tiểu Hoang thập phần thành thực, Vọng Hải Thành cũng là kế hoạch thành lập lãnh địa một trong. Chẳng qua phía trước không đến phiên mà thôi, Vương Tiểu. A a a. A a a, nữ tử thần bí quỳ trên đất bị lấy xuống mặt nạ, lộ ra một tấm mị lực 10 phần gương mặt, như da cát của nàng phu không phải là màu lam nhạt, nàng nhất định có thể trở thành vô số người trong mộng tình nhân. Bất quá Vương Tiểu Hoang cũng không có khả năng thương tiếc vị này đặc thù mỹ nhân, trực tiếp đem dương vật vuông góc xuống phía dưới cắm vào cổ họng của nàng cướp đi nụ hôn đầu của nàng, thuận tiện ngồi ở nàng khuôn mặt. Theo sau một chân chống đất, cái chân còn lại nâng lên dẫm lấy nàng vú to, nữ tử bị trói liền đổ đều đổ không đi xuống, tự nhiên chỉ có thể chảy nước mắt chịu nhục. Công tử! Này, làm sao vậy? Nữ tử thần bí còn không có nô lệ hóa, Từ Uyển Dung cũng không có, bởi vì Vương Tiểu Hoang thủ động tắt đi Từ Uyển Nhi nô lệ hóa, chính là muốn nhìn một chút nàng có phản ứng gì. Nga! Không! Không có gì, thiếp đi ra ngoài trước. Không nghĩ tới chính mình cảm kích nhất sùng bái nhất Vương Tiểu Hoang thế nhưng lại đột nhiên làm loại sự tình này. Từ Uyển Nhi khuôn mặt đỏ ửng một mảnh, nghe thấy mùi tanh, nhìn trước mắt đem nữ tử điệp nước miếng bay loạn đại dương vật, chẳng biết tại sao, nội tâm của nàng cũng không phiền chán, ngược lại có chút kích động, nhưng nàng biết lúc này nên làm cái gì, nàng không nên tiếp tục lưu lại nơi này, không cho phép đi, quỳ xuống, vâng. Công tử. A, vừa mới quay đầu Từ Uyển Nhi mang theo khẩn trương lại kích thích tâm tình đang chuẩn bị lập tức, Vương Tiểu Hoang này một tiếng mệnh lệnh, sợ tới mức nàng đầu óc trống rỗng, đợi nàng lấy lại tinh thần, chính mình đã quỳ gối tại Vương Tiểu Hoang dưới hông, bị dương vật mang ra khỏi nước miếng bắn tung tóe một thân. Ha ha, muốn không, ân không a muốn. PS, nhân vật Từ Uyển Nhi từ đàn hữu cung cấp, chương 122, dạy dỗ tao heo mẹ, thối heo mẹ. Thật tốt trả lời. Nghĩ không muốn, tuy rằng Vương Tiểu Hoang không là cái gì tu tiên giới âm mưu gia lão bánh quẩy, nhưng hắn mấy năm này đến thành lập không ít phàm nhân thành trì lãnh địa, khi nữ tử thần bí cũng chính là bởi vì trên đường đi ngang qua vài cái lãnh địa, mới bị Vương Tiểu Hoang lợi dụng lãnh địa công năng dễ dàng truy tung, địch ý của nàng cùng màu thủy lam huyệt dâm, Vương Tiểu Hoang dùng thấu thị nhìn thấy hết thảy toàn bộ, đồng dạng, thu phục nhiều như vậy phàm nhân thành trì, Vương Tiểu Hoang đối với Từ Uyển Nhi loại này lẳng lơ tâm lý, cũng là đắn đo hết sức chính xác, hắn tạm thời rút ra đại dương vật, trực tiếp ném đến Từ Uyển Nhi trên mặt, cái này Từ Uyển Nhi đầu óc lại lần nữa đứng máy rồi, nghe thấy trên mặt tanh tưởi, mê người dương vật vị, nàng mập âm hộ cũng là phun nước không thôi, a muốn dương vật, công tử, thiếp muốn ân công tử dương vật a, không tự chủ được, Từ Uyển Nhi đưa ra mập lưỡi, đi chạm đến trên mặt tanh hôi cự điểu, đương đầu lưỡi của nàng đụng tới dương vật thời điểm, nàng giống như cả người chạm điện, trực tiếp cả người co giật nước tiểu đầy đất, muốn không, muốn, a a. Thật muốn, ân muốn, muốn. Không cho. Thối tiện huyệt. Ngươi nghĩ đến ngươi là ai a? Kịch liệt cao trào, hoàn toàn bỏ đi tôn nghiêm, đổi lấy. Cái gì cũng không đổi đến, trong mộng dương vật theo Từ Uyển Nhi khuôn mặt trượt đi, đã trúng một cái bạt tai về sau, liền kéo ra cuối cùng một tia nước miếng đều gãy mất về sau, phốc chi một tiếng, dương vật ở trước mặt nàng cắm vào nữ nhân khác trong miệng, vừa mới toàn bộ, giống như đều là một giấc mộng, ta. Ta. Ân. A khụ khụ. Thật sự là. Thật có lỗi a, công tử, thiếp vừa mới. Thất thố, cao trào dư vị đi qua, Từ Uyển Nhi đôi mắt dần dần khôi phục thanh tĩnh, nhìn chính mình quỳ trên đất, khóe miệng lưu nước miếng, dưới hông nước tiểu ẩm ướt đầy đất, nàng lúng túng khó xử muốn tìm một cái lỗ để chui vào, không đúng, cục diện dưới mắt kẻ đất đều cứu không được nàng. Nàng tình nguyện Vương Tiểu Hoang lại cho nàng nhất bạc tai làm nàng hoàn toàn sa đọa, như vậy cũng coi như cho nàng cái dưới bậc thang. Ngươi đi ra ngoài đi, à. A. Ta. Lập tức đi, thế nhưng không bắt lấy cơ hội, chẳng lẽ hắn không vừa ý chính mình. Từ Uyển Nhi nghe được Vương Tiểu Hoang lời này, rõ ràng ngây người, ấn kịch bản, hắn không phải nên là lại bổ nhất bạc tai sau đó ép mình làm thịt tiện khí sao. Từ Uyển Nhi thập phần nghi hoặc, nhưng là không kịp nghĩ nhiều. Lập tức cáo từ xoay người, dao động mông lớn liền đi về phía cửa, nếu như vậy, vậy coi như làm hôm nay sự tình không phát sinh quá, như vậy cũng không tính quá xấu, a à. A à, nga nga nga nga. Công tử, đột nhiên, một cây dương vật giống như tên, mau chuẩn ngoan theo nàng mông bự sau đâm vào, đâm thủng nàng quần áo quần lót cùng màng trinh, trực tiếp cắm vào tử cung của nàng, một giây lại đem nàng địch đến cao trào, ai ngươi thật đi à, Vương Tiểu Hoang giọng trêu chọc truyền đến. Từ Uyển Nhi cũng hoàn toàn buông lỏng thân thể, trên mặt lộ ra buông bỏ trong lòng biểu cảm, âm hộ cũng lại lần nữa phun ra dâm thủy, bởi vì nàng biết, điệp nàng, chính là nàng tha thiết ước mơ dương vật, vũ nhục là vô dụng. Chúng ta hải tộc, không có khả năng khuất phục. Ta cũng tuyệt đối không có khả năng phản bội, tầm mắt trở lại màu lam nhạt da dẻ nữ tử bên này, nàng còn không có theo bị sâu yết hầu đến liên tục cao trào sung sướng trung chậm. Ngã ngồi ở trên đất thở hổn hển, nhìn trước mặt nam nữ giao hợp, ân. Tốt lắm, có cốt khí, Vương Tiểu Hoang còn chưa phải nhìn nàng, chuyên tâm ôm lấy Từ Uyển Nhi mông bự từ phía sau tiến vào lỗ đít nàng, ngươi. Ngươi người này tại sao như vậy, ta như thế nào? Tiện heo mẹ. Dâm Tiện mông nâng lên điểm, ngươi vốn không có. Ngươi nên cái gì cũng không hỏi, nữ tử đều nhanh điên rồi, cái này Vương Tiểu Hoang, hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài, khiến cho nàng đầu óc diễn thử hơn 10 loại thà chết không khuất phục phương án đều hoàn toàn chưa dùng tới, hỏi cái gì? Ngươi! Vương Tiểu Hoang! Ngươi khinh người quá đáng! Ngươi bắt ta cũng không thẩm vấn, chỉ biết điệp âm hộ, chẳng lẽ ngươi vì cưỡng gian lão nương không thành? Ngươi cái này tinh trùng lên óc phế vật! Ngươi! A, thiên A, còn có vương pháp hay không? Thế giới này còn có hay không đạo lý có thể nói? Nữ tử hoàn toàn không biết làm sao xử lý rồi, ta làm cho ngươi thật vất vả bắt lấy kẻ địch, ngươi hỏi ta, hỏi cái gì? Ta chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, mắng ngươi vài câu ngươi còn đi lên chính là nhất bạc tai. Này còn có thể hay không khoái trá chơi đùa, đàng hoàng một chút, chuẩn bị bị địch thì tốt, đáng giận. Khụ khụ. Cái kia, có thể không địch ta hay không? Không thể. Đột nhiên, nữ tử giống như là đã quyết định cái gì quyết tâm, thoáng ngồi thẳng thân thể, đồng thời còn lộ ra lúng túng khó xử nụ cười. Cái kia, kỳ thật trên người ta không có gì cấm chế, khụ, hơi chút. Ta là nói hơi chút, bán đứng một chút đồng tộc, cũng không có khả năng lọc vào cái gì. Phản vệ. Hoặc là nguyền rủa, linh tinh. Tóm lại, ta chính là nghĩ, nếu ta cho ngươi biết một chút tin tức, ngươi có thể không địch ta. Sau đó, nếu là thả ta đi, ta sẽ không để ý. Nữ tử hoàn toàn đối mặt nội tâm của mình, nàng lúc này, cũng đồng dạng đã hoàn toàn minh bạch, Vương Tiểu Hoang chính là cái bệnh tâm thần. Không thể dùng bình thường tư duy đi theo hắn giao tiếp, nga. Không phải là thề sống chết không theo sao? Không phải là thề sống chết không phản bội hải tộc sao? Lần này, Vương Tiểu Hoang dừng lại địch âm hộ, xoay người hướng nàng đi đến, nàng cảm nhận Vương Tiểu Hoang nhìn chăm chú, tâm lý lại có một tia thỏa mãn. Gia hỏa kia, cuối cùng khẳng con mắt xem mình, nhìn đến kế hoạch không tệ, thực thuận lợi, ngươi tên là gì? Thiếp tên là Hải Yến, là Hải Long Đại Lục người. Chương 123, Hải Long Đại Lục truyền thuyết, Nga, Hải Yến, đợi lát nữa chuẩn bị địch, Nga, tốt. Ân. A. Ngươi cái này nhân. Ta cho ngươi hỏi. Ngươi liền để hỏi tên. Ngươi đây rõ ràng là vì càng thuận tiện địch ta đi. Đợi sau khi. Ngươi như thế nào vẫn là muốn địch nha tiến vào, kế hoạch thành công. Tuy rằng bán đứng đồng tộc rất nhỏ người. Nhưng chết tử tế không bằng lại sống, Hải Yến não bộ bên trong, đã hiện ra nàng chạy ra sinh thiên, bế quan tu luyện, thần công đại thành, bóp chết Vương Tiểu Hoang báo thù cảnh tượng rồi, chính trộm nhạc, lại phát hiện dương vật đã đâm rách màn trinh của mình. Sau đó nàng liền bị điệp thành thịt tiện khí, chủ nhân, hai canh giờ về sau, Vương Tiểu Hoang nhìn trước mắt quỳ, ngón chân không ngừng chụp sàn hai nàng, lộ ra thực hiện được nụ cười, hai nàng này tự nhiên là Hải Yến cùng Từ Uyển Nhi rồi. Các nàng bị nô lệ hóa về sau, bị địch mạnh hơn, liên tục cao trào đã lâu, tỉnh táo lại sau quỳ gối tại chủ nhân dưới chân, nhớ tới không nô lệ hóa khi kia nhất cọc cọc cứu sự cùng tiểu thông minh. Các nàng không chỉ có không có xoa dịu, ngược lại càng lúng túng, hiện tại biết, ta vì sao không hỏi ngươi a? Ách hắc hắc, đã biết, chủ nhân, không nô lệ hóa thời điểm nàng Hải Yến nếu là cung khai, không thể nói toàn bộ đều là nói dối a, ít nhất cũng là nói dối hết bài này đến bài khác rồi. Tuyệt đối không có khả năng thật để cho Vương Tiểu Hoang được cái gì chỗ tốt, mà bây giờ, mình đã là trung thành tình nô, tự nhiên không có khả năng lừa gạt chủ nhân, ngươi thì sao? Còn cho là ta chống cự không được ngươi dâm tiện mông sao, ách hắc hắc, chủ nhân gia cũng là chịu không nổi, mới ra hạ sách này nha, Từ Uyển Nhi lúc rời đi cuối cùng, thật cho rằng đây là tốt kết cục sao? Theo nàng hết sức vặn vẹo mông bự phía trên đến nhìn, hiển nhiên không phải là... Nàng còn cho rằng Vương Tiểu Hoang là bị nàng thành công câu dẫn, mới cuối cùng lại cưỡng gian nàng. Được rồi, các ngươi cũng đừng móc tứ hợp viện rồi, đều là người mình, không có gì lúng túng khó xử. Đúng rồi Hải Yến, ngươi nói ngươi là Hải Long Đại Lục nhân. Vương Tiểu Hoang dương vật cắm vào Từ Uyển Nhi trong miệng, Từ Uyển Nhi lập tức quên mất lúng túng khó xử. Hải Yến là cũng cắt trở về đứng đắn hình thức, trả lời chủ nhân vấn đề. Hải Long Đại Lục, trên thực tế cũng là Cửu Châu Đại Lục một trong số đó. Hải Long Đại Lục cùng Phong Tuyết Đảo, tức là cái gọi là Hải Ngoại Hai Châu, cái này cũng không là bí mật gì. Vương Tiểu Hoang tự nhiên biết, Phong Tuyết Đảo diện tích tiểu mà hàng năm đóng băng, trừ bỏ một cái sao Bắc Cực cung liền không có những người khác này hắn cũng đều hiểu rõ, nhưng Hải Long Đại Lục từ lúc ngàn năm trước liền cùng Thất Châu Đại Lục mất liên lạc, nghe đồn Hải Long Đại Lục ngàn năm trước, cũng là thập phần phồn vinh địa phương, có chân long phù hộ, mưa thuận gió hòa, phàm nhân không đếm được, tiên nhân nhiều như nha, chủng tộc cũng hằng hà sa số, là so Thánh Châu, cũng chính là Trung Châu còn làm người ta hướng tới địa phương, có thể nó chính là biến mất. Một ngày nào đó, một vị kim đan kỳ tu sĩ tại phụ cận quần đảo phía trên phá quan mà ra, tính toán đi Hải Long Đại Lục mua một chút linh dược, kết quả ngạc nhiên phát hiện, Hải Long Đại Lục thế nhưng biến mất, nhất thạch kích thích lên thiên tầng phóng túng, rất nhanh, vô số phàm nhân con thuyền cùng tiên nhân liền đều phát hiện cái này không thể tưởng tượng nổi sự tình, chính mình ngày hôm qua rời bến bộ cái cá, hôm nay trở về, tốt gia hỏa, lục địa không có. Mỗi một cái đều kinh điệu dưới ba, bất quá rất nhanh bọn hắn liền không lo lắng, bởi vì hải trung yêu thú cũng phát hiện chuyện này. Lưu tại hải bên trong phàm nhân trừ phi có người tu tiên làm dựa vào sơn, nếu không cơ hồ đều được yêu thú đồ ăn, người tu tiên cũng không tốt quá, nếu không là Thất Châu bên này đại tu sĩ đúng lúc đuổi tới, sợ không phải là tu sĩ cấp thấp cũng phải bị phát sát hầu như không còn. Hải Long Đại Lục biến mất chuyện này, ngàn năm vẫn là một điều bí ẩn đoàn, không nghĩ tới bây giờ Hải Yến thế nhưng nói nàng là Hải Long Đại Lục người, chẳng lẽ nói, Tuyệt Tiên Đảo chính là ăn thông Hải Long Đại Lục cửa vào, đúng là như vậy. Chủ nhân gia cũng không là ngài nói, hải quỷ tử kia một vài người chẳng qua là dùng đến mê hoặc đại lục người tu tiên phàm nhân thôi, chân chính trưởng khống Tuyệt Tiên Đảo, là tiện nô mẫu thân Hải Hạc, nàng đã hồn đan hóa long nhiều năm, tương đương với nguyên anh hậu kỳ người tu tiên, trừ bỏ nàng bên ngoài, còn có nhị nương xanh nước biển, nàng tương đương với nguyên anh trung kỳ, sau đó liền là ta cùng ba cái muội muội, cùng với một chút ngoại vi nhân viên. Hải Yến tràn ngập khát vọng ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Tiểu Hoang cùng Từ Uyển Nhi chỗ giao hợp, một năm một mười giới thiệu Tuyệt Tiên Đảo tình huống, bán đứng đồng tộc bán đứng thập phần gọn gàng, mẫu thân các nàng là Hải Long Đại Lục, chức trách chính là bảo vệ cho vực sâu tặc. Thiếp tuy rằng tự xưng là Hải Long Đại Lục người, nhưng trên thực tế cũng chưa từng đi Hải Long Đại Lục, theo là mẫu thân các nàng căn bản bằng không chúng ta tới gần vực sâu, chỉ cho phép chúng ta tại không xa mật thất trung tu luyện hồn đan. Cần phải kia vượt sâu đồ vật, giống như, chủ nhân, tu luyện hồn đang cần phải vượt sâu hồn khí, bất quá gần nhất chúng ta nghiên cứu phát triển có thể chứa đựng hồn khí pháp khí, cho nên liền nghĩ tại đại lục phía trên phát triển một chút tuyến, có thể không nghĩ tới cho dù chúng ta cẩn thận như vậy, vẫn bị vĩ đại chủ nhân ngài phát hiện, xem như tình nô, Hải Yến tự nhiên đã tâm phục khẩu phục âm hộ càng phục, nàng lúc này cảm thấy chính mình chủ động sinh ra đảo, thật sự là đời này chính xác nhất tuyệt đối, được rồi. Bất định hót, đối với vực sâu đầu kia Hải Long Đại Lục, ngươi có biết bao nhiêu, ân. Cái này sao? Nhân gia cũng không quá hiểu rõ á. Nga nga nga, chủ nhân. Thực xin lỗi. A nga nga nga chủ nhân dương vật. Tiến vào, chương 124, Tân Công Pháp, Dâm Khí Đường Nhỏ, Huyền Nguyệt Dãy Núi, Nữ Thần Cung Tổng Bộ, chủ nhân, đây là Hỗn Nguyên Công Pháp, toàn bộ, Hải Yến quỳ gối tại Vương Tiểu Hoang trước mặt. Nhìn bốn phía bị địch ngã trái ngã phải cực phẩm các nữ thần, âm hộ cũng ngứa, Vương Tiểu Hoang đem nàng mang về đến đã có hơn một tháng, này hơn một tháng, nàng một lần đều không có cao trào, mà là chuyên tâm tại mật thất bên trong khắc lục công pháp, cũng chính là hồn đang tu luyện, Hỗn Nguyên Công Pháp, cũng chính là Tô Lệ Bình các nàng trong miệng, Hỗn Thiên Công, làm không sai, mông duỗi đến đây đi, vâng. Chủ nhân, quả nhiên muốn bị địch. Nghe được Vương Tiểu Hoang lời nói, Hải Yến tâm lý tảng đá cuối cùng rơi vào trên mặt đất, nàng liền vội vàng đem phì nộn mông đưa đến Vương Tiểu Hoang trong lòng, xung quanh mỹ nhân là cực phẩm, có thể nàng cũng là nhị cấp nữ thần, nộn huyệt cũng không kém, ai? Chủ nhân, Hải Yến mập âm hộ run rẩy phun ra một cổ dâm thủy, chuẩn bị nghênh tiếp chủ nhân cắm vào, có thể qua một ít, quen thuộc dương vật lại còn không có động tĩnh, nga. Tiện huyệt. Thật mẹ nó hạ tiện. Cứ như vậy khát vọng ta địch ngươi sao, a nga nga nga nga chủ nhân. Cảm tạ chủ nhân ba ba dùng tiện heo mẹ, Vương Tiểu Hoang lấy lại tinh thần, một cái tát liền quất vào heo mẹ mông địch, tiện heo mẹ, dám thúc giục chủ nhân. Khi giọng nghi vấn là xảy ra chuyện gì? Thật sự là thèm địch. Hắn địch âm hộ cũng không có khả năng thất thần, vừa mới hắn là tiến vào hệ thống giao diện, mới trì hoãn trong chốc lát, hắn đè lại lẳng lơ mông. Đang chuẩn bị một bên địch một bên nhìn quyển kia công pháp thời điểm hệ thống đột nhiên truyền đến nhắc nhở, hỏi phải chăng phải Hỗn Nguyên Công Pháp, tu luyện hoàn toàn mới thể hệ dâm hóa, thay đổi có thể dùng dâm khí tu luyện, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, dù sao chuyển hóa chỉ biết nguyên công pháp lại không có khả năng biến mất. Đinh, tân công pháp đã sinh thành, thỉnh ký chủ mệnh danh, mấy giây mà thôi, hệ thống sẽ thấy thứ bắn ra nhắc nhở, lần này Vương Tiểu Hoang có chuẩn bị, tự nhiên không có đình chỉ địch âm hộ, tự định nghĩa tên. Có ít đồ, liền kêu. Toilet 100 loại cách dùng chi tiện huyệt là như thế nào luyện thành ra, hệ thống cái này đổi tên, là kèm theo toàn bộ thành viên tẩy não, cũng chính là cùng như thế nào làm tốt một cái heo mẹ thịt tiện khí giống nhau, bất luận kẻ nào đều sẽ cảm giác nó bình thường, cho nên Vương Tiểu Hoang tự nhiên muốn làm điểm tao thao tác. Đinh, tình nô công pháp đã sinh thành, kim quang ngưng tụ, một cái ngọc giản tùy theo xuất hiện ở hải yến màu lam nhạt xinh đẹp lưng, Vương Tiểu Hoang tiếp tục từ phía sau tiến vào nàng mông bự, đồng thời cầm ngọc giản lên đại khái nhìn một chút, quả nhiên, hệ thống xuất phẩm, chắc chắn là tinh phẩm, hỗn nguyên công pháp bản chất, trên thực tế vẫn là đường nhỏ, bởi vì nó tu luyện chính là hỗn độn khí, khi tu luyện tới hóa long phía trước, đều là không cần có linh căn, đổi thành dâm khí sau cũng tự nhiên giống nhau, này hoàng mỹ giải quyết rồi Vương Tiểu Hoang hậu cung trung phàm nhân sống lâu ngắn vấn đề, tuy rằng định nhan đan không quý, ba cấp trở lên phàm nhân tình nô đều có thể miễn phí ăn, nhưng các nàng quá 100 năm, vẫn là hóa thành hoàng thổ. Phía trước cho các nàng diên thọ kéo dài biện pháp duy nhất, chính là làm kim đan trở lên cao giai dâm tu dùng dâm khí cho các nàng quán thể, nhưng loại phương pháp này xác suất thành công thật sự không lý tưởng, hơn nữa đối với dâm tu bản thân có dính đến nhân quả một chút ảnh hưởng. Năm đó, Vương Tiểu Hoang làm di mộng sắc cấp ngu quốc nữ đế quán thể, kết quả thế nhưng đưa tới kiếp vân, sợ tới mức hắn lập tức đình chỉ nghi thức, nghĩ nghịch thiên cải mệnh, nói dễ hơn làm, hiện tại, hắn chỉ cần đem quyển này toilet dưới tóc phát hạ đi, hậu cung phàm nhân nữ tử liền có thể tự mình tu luyện, dựa vào cấp 1 cấp 2 tình nô dâm khí thiên phú, tu thành thụ tinh, sống lâu tăng trưởng tới 500 năm không là vấn đề, hỗn độn thể hệ dâm hóa về sau, các cảnh giới cùng nguyên dâm khí cách gọi giống nhau, chính là phương pháp tu luyện khác biệt, nhưng đường nhỏ chung quy là đường nhỏ, căn cứ cổ tiên nhi đã nói, tiên giới loại này đường nhỏ nhiều đến không hết. Trước mắt Vương Tiểu Hoang trong tay công pháp không được đầy đủ, chỉ tới mang thai kỳ, nhưng cho dù hắn được đến toàn bộ, cũng chỉ là đến si nữ kỳ thôi, tu luyện tới trình độ cực cao, có lẽ có thể so với si nữ cảnh mạnh lên không ít, nhưng chung quy không bằng si nữ tiếp theo cái cảnh giới, giống như là luyện hư ngọc thể, càng mấu chốt chính là, các nàng vĩnh viễn không có khả năng điều động thiên địa quy tắc, chớ nói chi là thành tiên, cho nên ngươi hoài nghi, Hải Long Đại Lục biến mất, là nhân vì. Thời gian đảo mắt liền lại đi qua 3 ngày, Vương Tiểu Hoang điệp xong hải yến, lập tức liền sai người phục chế, phân phát, toilet, chấn kinh rồi toàn bộ nữ thần đế quốc, bây giờ lại lần nữa trở lại cung điện, Vương Tiểu Hoang điệp bách hoa phái kiếm thủ bách hợp, thưởng thức trái phải kiếm ra ảnh cùng Tô Lệ Bình mông bự, nghe trước mặt Cổ Tiên Nhi suy đoán, 3 ngày nay, Cổ Tiên Nhi lợi dụng chính mình mảnh nhỏ giống như ký ức nghiên cứu một chút này hỗn độn khí, mà kiếm ra ảnh bách hợp các nàng chính là lần đầu kiểm tra vật thí nghiệm. Tại 3 ngày bị địch dưới việc tu luyện, hai người bọn họ đều đã là động dục kỳ tu sĩ, Tô Lệ Bình cũng thành công chuyển tu, hỗn độn khí tu luyện cùng bình thường dâm khí khác biệt, các nàng bên trong thân thể, hiện tại liền ngưng kết thành trứng, chính là có khả năng a, dù sao muốn dọn đi một cái đại lục, cho dù là luyện hư kỳ, cũng chính là ngọc thể kỳ đều làm không được, Cổ Tiên Nhi xoa xoa đầu, cũng có một chút đau đầu, ngồi xổm tại nàng bên cạnh Hải Yến thì càng nói không ra cái gì. Dù sao mấy ngày nay đủ loại suy đoán, cũng chấn kinh rồi nàng cái này giả dối Hải Long Đại Lục người, tốt lắm, mấy ngày nữa, liền đi kia tuyệt tiên đảo nhìn nhìn, liếm a, vâng. Chủ nhân, này Hải Long Đại Lục xác thực làm Vương Tiểu Hoang đau đầu, bất quá cũng không dùng quá cấp bách, trước hơi làm chuẩn bị lại đi nhất là ổn thỏa, Tô Lệ Bình mông lớn tuy rằng cũng thực mập, nhưng đối lập kiếm ra ảnh, bách hợp, thậm chí là Cổ Tiên Nhi, nàng liền so ra kém cỏi. Duy nhất có thể so sánh, chính là Hải Yến rồi, bất quá nhân gia Hải Yến chỉ có màu lam nhạt huyệt dâm, nàng cũng trên cơ bản cạnh không tranh hơn, đành phải ngoan ngoãn đi liếm chủ nhân lỗ đít, chương 125, địch thầy trò vẫn là địch mẹ con, đúng rồi, ta còn có cá nhỏ. Chủ nhân, ngài nhìn khi nào thì đem cá nhỏ cũng điệp a, nàng, hiện tại thế nào, mẫu nữ hoa. Nữ nhi còn là xử nữ, đôi này bị địch dẫn tăng lên là rõ ràng, dĩ nhiên. Tô Lệ Bình làm là mẫu thân, trên thực tế càng nhiều chính là muốn biết nữ nhi tình huống, đoạn thời gian này nàng trừ bỏ nghĩ bị địch, chính là nghĩ nữ nhi, nga. Cũng thế, Cá nhỏ tình huống bây giờ như thế nào? Cá nhỏ dù sao cũng là quỷ môn quan kéo về đến người, cho dù là vừa mới chết, thất hồn lục phách đều bị cổ tiên nhi tìm trở về, nàng cũng phải hóa thành kim thi mới có thể tiếp tục sinh hoạt, lấy Tô Ngư Na luyện thi năng lực, hiện tại hẳn là đã sớm tế luyện xong rồi. Chủ nhân, cá nhỏ thích ứng một chút kim sắc chết thể, hiện tại vừa mới tỉnh lại, hoàng kim quang Tô Ngư Na bị Vương Tiểu Hoang triệu hồi ra đến, đồng thời tại nàng bên người còn có một cái kim phu thiếu nữ, đúng là cá nhỏ. Nàng học Tô Ngư Na quỳ trên đất, chính là nhìn về phía đám người ánh mắt thập phần xa lạ, tuy rằng linh hồn cùng thân thể đều vẫn là chính mình, nhưng nàng ký ức cũng đại khái vẫn phải không lại hoàn chỉnh. Cá nhỏ, Tô Lệ Bình lại lần nữa nhìn thấy nữ nhi, nơi nào còn nhịn được, được đến Vương Tiểu Hoang sau khi cho phép, lập tức tiến lên ôm lấy nữ nhi. Cá nhỏ tuy rằng đối với Tô Lệ Bình tập kích có chút cảnh giác, nhưng cuối cùng vẫn là tùy ý nàng ôm vào trong ngực. Mẹ! Mẹ! Mẹ! Cảm nhận mẹ vú to, cá nhỏ tốt giống nhớ ra cái gì đó, Tô Lệ Bình nghe thế một tiếng mẹ, đã kích động khóc thành lệ người, liên thanh đáp ứng cá nhỏ cũng rất giống tại dần dần nhớ lại, vươn tay cứng ngắc vỗ lấy mẹ bả vai an ủi nàng, chủ nhân, lúc này, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Vương Tiểu Hoang, ánh mắt nhiều một tia linh động, cung kính lưu loát kêu một tiếng chủ nhân, ngay tại vừa mới, Vương Tiểu Hoang đem nàng nô lệ hóa rồi. Hệ thống cường đại công năng làm nàng chớp mắt khôi phục bộ phận thần trí, nô lệ hóa kim thi có thể gia tăng các nàng chỉ số thông minh, điểm này trừ bỏ vốn là không ngốc, Lưu Kim nương nương, Tô Ngư Na bên ngoài, đối với sở hữu không quá thông minh kim thi đều rất hữu dụng, còn nhớ rõ mẹ ngươi, không tệ, có thể khôi phục ký ức cho giỏi, ân. Vân vân, ngươi như thế nào còn thay đổi cấp 1 rồi hả? Tô Lệ Bình đã bình phục tâm tình, quyến rũ nín khóc mỉm cười. Vương Tiểu Hoang đi đến mẹ con các nàng trước mặt, một bàn tay vuốt ve cá nhỏ mặt nhỏ, đột nhiên hắn chú ý tới, cá nhỏ tình nô điểm số cũng so với trước cao, phía trước hệ thống cho ra dự đoán phân là 88, hiện tại trực tiếp đột phá 90 phân, tiến vào cấp 1 hàng ngũ, không đúng, chuyển qua ta nhìn nhìn, cẩn thận kiểm tra một chút cá nhỏ nộn huyệt cùng lỗ đít, như trước không có phát hiện có biến hóa, cá nhỏ chính là da dẻ huyết nhục biến thành màu vàng. Vừa vặn thể nhan sắc biến hóa tính là thật có thể làm nữ nhân thay đổi mỹ thêm phân, cũng không phải có thể nhảy qua cấp bậc mới đúng, tình nô cấp bậc, cũng là có cửa, chẳng lẽ là thiên phú. Hai mẹ con xoay người cung kính sùng bái liếm dương vật, Vương Tiểu Hoang chính mình thì nghĩ đến một loại khác khả năng, cũng là duy nhất khả năng, nghĩ vậy, hắn không chút khách khí đem cá nhỏ ôm lên, dương vật đâm phá màn trinh của nàng cắm vào tử cung của nàng, làm nàng ngồi ở chính mình trong lòng. Cùng lúc đó dùng thuần khiết dâm khí vệ sinh nàng miệng nhỏ sau lập tức lưỡi hôn lên. Dâm khí từ nhỏ cá đầu lưỡi cùng tử cung đồng thời xâm nhập, thuận theo nàng đã đồng dạng biến thành màu vàng kinh mạch máu dạo chơi một vòng. Vương Tiểu Hoang còn thực sự có một chút phát hiện, này tiểu mẫu cẩu thể chất, thế nhưng cực kỳ thích hợp thi khí. Ngươi luyện thi thời điểm không phát hiện nàng khác biệt sao? Khác biệt. Cá nhỏ xác thực cùng thi khí độ phù hợp tương đối cao, nhưng chẳng lẽ tiểu tử này cá là cái gì thi quỷ thể chất? Ta cũng không biết, nhưng có thể để cho nàng vượt qua cấp 1 tình nô đầu này tuyến, này cái thể chất tuyệt đối không bình thường, thậm chí liền ngươi đều chưa thấy qua, này, ngươi có thể nói nàng Tô Ngư Na kinh da mập âm hộ mông lớn quá tao quá mập điệp dễ dàng ngấy, nhưng không thể nói nàng không hiểu luyện thi. Đây là tại nghi ngờ chất vấn nàng chuyên nghiệp năng lực. Nghe được Vương Tiểu Hoang lời nói, Tô Ngư Na đương trường, liền tỏ vẻ thừa nhận. Chủ yếu là chủ nhân nói quả thật có điểm đạo lý, ân. Như vậy đi, cá nhỏ liền bái ngươi làm thầy, sau khi trọng sinh. Lại mang theo nào đó không thể phân biệt nghịch thiên thể chất. Vẫn cùng địa phương tối điểu đại lão, Vương Tiểu Hoang bản nhân, có không nhỏ quan hệ, chủ nô quan hệ. Này thỏa thỏa chủ giác mô bản, tuy rằng khả năng không hoàn toàn đúng, nhưng là không kém là bao nhiêu. Vì thế, Vương Tiểu Hoang trực tiếp liền cấp cá nhỏ lại thêm cái bút. Một cái tu vi đính thiên sư phụ, si nữ Tô Ngư Na, cá nhỏ, ngươi có bằng lòng, cá nhỏ bái kiến sư phụ, Vương Tiểu Hoang nói chuyện, trên căn bản là đã chuyện ván đã đóng thuyền, nhưng Tô Ngư Na vẫn hỏi một câu, đi cái lưu trình, không ngoài sở liệu, cá nhỏ quỳ vô cùng dứt khoát, ân. Tốt lắm, của ta heo mẹ nếu thu đồ đệ rồi, ta đây cũng phải bày tỏ một chút, vừa vặn nghe nói các ngươi thầy trò hai người đều là chất lượng tốt toilet. Không bằng liền miễn cưỡng làm cho dùng một chút các ngươi a, hắc hắc, cầu chủ nhân tùy gặp sử dụng thịt tiện khí, nữ nhi có thể bái mẹ đoàn Lưu Kim nương nương vi sư, Tô Lệ Bình lại lần nữa cảm động muốn rơi lệ, ô ô ô, quá cảm động. Ai? Không đúng, ô ô ô, như thế nào địch khởi thầy trò không địch mẹ con a ô ô ô ô. Nghĩ tới điều gì, Huyệt Dâm Ngứa Tô Lệ Bình khóc càng thương tâm, cũng may Vương Tiểu Hoang chỉ là cố ý trêu chọc một chút nàng, rất nhanh liền đem nàng cũng địch lại lần nữa đã có thai. Chương 126, Tuyệt Tiên Đảo Hành, Đông Châu Hải Ngoại, Tuyệt Tiên Đảo, Lão Dương, ai? Bắt cá đi, Lâm Hải vách núi một bên, có một cái giản dị một đài, một trên đài có tốt 5 tốt 3 lam gia dẻ người, đang tại nói chuyện cái gì, vách núi phía dưới, một con thuyền nhỏ thế nhưng hướng lên bay lên, vững vàng dừng ở một đài bên cạnh, những cái này lam gia dẻ, dĩ nhiên chính là hải quỷ tử, rồi, bọn hắn không có tu vi, lại chưởng khống đảo thượng các loại cơ quan con rối, làm tới đây người tu tiên đều ăn không được hảo quả tử, ai? Lại có đại lục hầu tử đến rồi, đột nhiên, bị gọi là Lão Dương trung niên nam nhân chỉ lấy không trung kêu một tiếng, đại gia nhao nhao nhìn lại, không trung quả nhiên đứng lấy một thanh niên, quanh người hắn không có một chút linh khí hào quang, giống như một cái phàm nhân giống nhau, lão ca. Ta để hỏi lộ. Nhị tiên kiều đi như thế nào a? Thanh niên chậm rãi mở miệng, giả trang hỏi đường, hắn nói cái gì, không biết, nhanh đi thỉnh hộ đảo con rối, đáng tiếc, hải quỷ tử cùng đại lục hầu tử giọng nói bất thông dùng. Bọn hắn hoàn toàn nghe không hiểu, một cái nữ nhân đè xuống trong tay, điều khiển từ xa, lập tức có một cái ngập trời hỏa cầu lớn hướng Vương Tiểu Hoang bắn đến, wow, không nói Vũ Đức, cái này Vương Tiểu Hoang biết vì sao Tuyệt Tiên Đảo kêu cấm địa, cái này hỏa cầu linh lực mãnh liệt, chừng có vài chục mễ đường kính, hơn nữa gắt gao khóa được thân hình của hắn, trúc cơ kỳ trở xuống cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ, kim đan tu sĩ cũng không có khả năng cứng rắn chống lại, wow, đoạt thiếu. Oành oành oành âm thanh liên tiếp vang lên, lại có ước chừng 10 như vậy hỏa cầu hướng hắn tập kích đến, theo sát tại hỏa cầu sau, là một đạo càng hoa lệ rực rỡ lưu quang, cường độ linh khí ước chừng có nguyên anh kỳ, oành, Vương Tiểu Hoang giơ tay lên đánh nát một cái hỏa cầu, sau đó tại hạ phương hải quỷ tử ánh mắt kinh ngạc bên trong, thoải mái chui qua hải đảo phòng hộ tráo, đi đến bọn hắn bên người, đây chính là liền nguyên anh tu sĩ đều có thể ngăn cản sổ canh giờ hộ tráo, hắn. Hải quỷ tử nhóm đều kinh điệu dưới ba, sau đó lập tức đè xuống điều khiển từ xa, mở ra một đám tiểu hộ thuẫn cũng bốn phía né ra, Vương Tiểu Hoang, đúng không? Yến Nhi chính là bị ngươi bắt được, tiếp lấy, lưu quang cũng đạt tới nơi này, tạp tại đại địa phía trên, cường đại sóng xung kích khoách tán ra, trực tiếp đánh chết nhiều cái chạy trốn hải quỷ tử, nhưng không có đối với thanh niên tạo thành một tia uy hiếp, đúng vậy, là ta trảo lại như thế nào, hừ, muốn chết. Nhìn âm hộ, bụi mù tán đi, lộ ra một vị dáng người nổ mạnh lại trắng nghiêm mặt mỹ phụ, nàng không nói hai lời, một cái lắc mình liền cưỡi ở Vương Tiểu Hoang trên người, cùng bạo linh khí xé rách song phương hạ thân quần áo, Vương Tiểu Hoang đại dương vật cũng hung hăng cắm vào nàng mập âm hộ, tình yêu chiến đấu, hết sức căng thẳng, a nga nga ngươi này dương vật thật lớn, tao heo mẹ. Ngươi chính là Hải Yến mẹ Hải Hạc a. Mập âm hộ cùng con gái ngươi giống nhau, thật mẹ nó hạ tiện. Vương Tiểu Hoang làm sao có khả năng làm một cái tao heo mẹ kiềm chế, thừa dịp Hải Hạc bị nhất điểu cắm vào hơi hơi thất thần, hắn liền trực tiếp là nhất bạc tai quạt đi lên, sau đó đứng dậy phản đem Hải Hạc đề ở dưới người, đại dương vật thô lỗ rút ra, lại hung hăng cắm vào, trực tiếp nhất cắm đến để, đem Hải Hạc tử cung đều đỉnh đột, đáng giận. A nga nga nga ngươi này, đại dương vật muốn địch chết heo mẹ rồi. Nga nga nga tiểu, cảm nhận này nhất điểu uy lực, Hải Hạc tâm lý vạn phần lo lắng, nàng biết, cho dù chính mình đã lấy ra mạnh nhất thực lực đến kẹp âm hộ, cũng kháng không được mấy điểu, chớ nói chi là này nhất điểu, trực tiếp điệp nàng phun ra nước tiểu, trạng thái lại lần nữa hạ trượt, Hải Hạc tỷ tỷ, ta đến giúp ngươi, cũng may, nơi này là các nàng hải tộc địa bàn, Vương Tiểu Hoang ngẩng đầu vừa nhìn, chỉ thấy không trung trống rỗng nhiều ra một cái hắc động, động trung đi ra một người mặc màu lam áo lụa đi chân trần nữ tử. Quanh thân vần quanh đặc hơn sát khí, phải là Hải Yến nhị nương xanh nước biển, ai u, lẳng lơ, muốn làm đánh lén, đột nhiên, nữ tử lần nữa biến mất không thấy, Vương Tiểu Hoang còn chưa kịp nghi hoặc, mông lại chợt lạnh, nguyên lai, này xanh nước biển thế nhưng thuấn di đến phía sau mình, liếm lên chính mình lỗ đít, đem Vương Tiểu Hoang đều toàn bộ nở nụ cười, tình yêu chiến đấu đối với những cái này heo mẹ, quả nhiên hàng duy đã kích, a a, công tử, này. Ra sân như vậy có bê cách, như thế nào cái này đem nụ hôn đầu tiên hiến cho ta mông nữa à này, Vương Tiểu Hoang địch Hải Hạc, hưởng thụ xanh nước biển liếm láp, nội tâm chửi bậy, đương nhiên, như là như thế này liền nghĩ ép ra tinh dịch của hắn, kia vẫn là quá ngây thơ rồi. Kim Điểu Lực, Vương Tiểu Hoang trầm giọng vừa quát, Dương Vật lập tức truyền đến một cổ ngàn vạn hậu cung âm hộ, lỗ đít, dâm thủy, nước tiểu cùng với Dương Vật bản thân hương vị cứu cực dung hợp khí, chính mình nghe thấy chính là bình thường mùi khai, nhưng hai nàng nghe thấy, vậy giống như trực tiếp lọc vào trọng thương, đương trường lộ ra si nữ biểu cảm, nha nha nha nha nha nha. Dương Vật, nga nga nga nga nga nga. Không được. Tiểu, trình độ cực cao động dục, cái này đối với tình yêu chiến đấu trung heo mẹ không thể nghi ngờ là trí mạng, quả nhiên, hải hạt cùng xanh nước biển chính là kiên trì không đến 3 giây, liền song song phun dâm thủy cao trào. Vương Tiểu Hoang, đúng không, ta hai người tự biết không phải là đối thủ của ngươi, muốn gian muốn điệp, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nguyên Anh kỳ tu sĩ không phải là một cái Dương Vật vị cùng một hồi tình yêu chiến đấu liền khuất phục hoặc nô lệ hóa, chiến bại hoa bách hợp ôm ngồi ở trên đất, huyệt dâm phun dâm thủy, nhất tề dùng u oán đôi mắt nhỏ thần nhìn Vương Tiểu Hoang, giống như hắn chính xác là phản diện giống nhau. Chương 127, trộm gian lam gia mông bự người vợ, nương, nhị nương. Các ngươi nói cái gì đó? Chủ nhân hắn chính là để làm khách, ai cho ngươi nhóm công kích hắn? Lúc này, cũng phương xa lại phi đến một cái lam phu mỹ nhân, đúng là Hải Yến rồi, nhìn đến nữ nhi bụng thượng dâm văn, hai vị mẹ không khỏi đều có một chút lúng túng khó xử, tuy rằng các nàng cực độ chán ghét đại lục tu sĩ, tuyệt không có khả năng đồng ý nữ nhi gả đến đại lục, nhưng nữ nhi là nhân gia toilet, kia liền không thành vấn đề. Chủ nhân hắn nói nghĩ ở trước mặt các ngươi địch ta tìm kích thích, ta mới mang chủ nhân đến, không nghĩ tới thế nhưng gây ra như vậy hiểu lầm. Hải Yến liền vội vàng tiến lên nâng dậy chúng nương nương, sau đó lại trở lại chủ nhân bên người quỳ. Hai vị mỹ phụ cũng đều u oán nhìn Vương Tiểu Hoang không biết nói gì. Nữ nhi là hắn tình nô, chủ nhân muốn điệp tình nô tìm kích thích kia xác thực không có gì có thể nói, nhưng người nào làm tiểu tử này một ngụm thừa nhận bắt nữ nhi đâu này. Hại, không có việc gì. Hải Hạt tỷ tỷ huyệt dâm cũng thực mập rất non, Hải Lam tỷ tỷ đầu lưỡi liếm ta cũng thật thoải mái, ta đem hai vị tao heo mẹ địch cũng không mệt. Hừ, ngươi tiểu tử thúi này, hạ điểu ác như vậy, tỷ tỷ tử cung đều phải bị ngươi thống hỏng. Ha ha, chúng ta cũng coi như không địch không quen biết. May mắn Vương Tiểu Hoang là thịnh tình thương, câu nói đầu tiên đem không khí mang một lần nữa thoải mái sống động. Hải Hạt cảm nhận tử cung trung tràn đầy tinh dịch, cũng cười cợt Vương Tiểu Hoang vài câu. Xanh nước biển tắc ha ha đánh cái giảng hòa. Về phần Hải Yến, nàng đã bị Vương Tiểu Hoang ôm tại trong lòng địch. Tiểu Hoang đệ đệ hắn là Yến Nhi chủ nhân, ba người các ngươi cũng gọi thúc thúc hắn a. Hắn đến thời điểm khách khí bắn bản cung nhất tử cung tinh dịch, các ngươi nên thật tốt chiêu đãi. Tuyệt Tiên Đảo, ẩn nấp phía dưới đại sảnh bên trong, Hải Hạt tọa tại trong chính ghế dựa phía trên, trước mặt nửa quỳ cái khác ba gã nữ nhi, Vương Tiểu Hoang tắc cùng Xanh Nước Biển đang ngồi ở tả nghiêng ghế dựa cũng rất lớn, tọa ba người đều không chút nào chen. Tại sao là ba người đâu này? Bởi vì Vương Tiểu Hoang trong lòng ôm lấy Hải Yến địch, tay phải đưa vào Xanh Nước Biển dưới mông thưởng thức lỗ đít nàng, trải qua kim điểu khí tức hung đúc, cho dù chiến đấu đã kết thúc, Hải Hạt cùng Xanh Nước Biển vẫn ở chỗ cũ động dục, bị Vương Tiểu Hoang trộm đạo lỗ đít, Xanh Nước Biển chính là nhẹ giọng tân một tiếng, liền không tiếp tục động tĩnh. Thúc thúc đại nhân tốt, tam tên nữ tử đều là Hải Yến muội muội, đồng dạng chỉ có kết đan kỳ thực lực, đối với thực lực này, Vương Tiểu Hoang thông qua phệ hồn tiên linh, có thể tùy ý sửa chữa tẩy não. Mấy cái này nha đầu, trong thường ngày như vậy chán ghét đại lục tu sĩ, như thế nào nhìn thấy hắn, ngoan như vậy. Chúng nữ nhi không chỉ có không có cấp Vương Tiểu Hoang ném sắc mặt, ngược lại theo quỳ một chân trên đất biến thành hai đầu gối quỳ xuống đất, dập đầu cung kính cấp Vương Tiểu Hoang hành lễ, làm Hải Hạt cảm thấy có một chút kinh ngạc. Cũng may Vương Tiểu Hoang cũng đối với nàng tiến hành nhất định tẩy não, nàng sửa đúng chúng nữ nhi quá nhiều lễ tiết. Ân nga, so với việc lớn tiếng dâm đãng kêu la Hải Yến, Xanh Nước Biển tiếng rên rỉ thập phần rất nhỏ, nhưng cho dù như vậy, Vương Tiểu Hoang hay là nghe nhất thanh nhị sở. Tỷ tỷ, ngươi thật đẹp, mông thật nộn. Vương Tiểu Hoang vừa mới tình yêu chiến thời, điệp thích Hải Hạt, nhưng không có điệp Xanh Nước Biển, tử cung trống trơn nàng, chính là dựa vào bú liếm khoái cảm miễn cưỡng cao trào một lần, hiện tại động dục so với Hải Hạt nghiêm trọng hơn nhiều. Ân, ngươi có chuyện gì? A, à, nghe được Vương Tiểu Hoang truyền âm, Xanh Nước Biển lập tức hoảng, vì nộn lỗ đít chủ động hít hít Vương Tiểu Hoang ngón tay, sau đó khẩn trương truyền âm trở về. Lúc này, Vương Tiểu Hoang ngón tay đột nhiên rút ra, phát ra ba một tiếng, đem Xanh Nước Biển dọa nhảy dựng. Làm sao vậy? Lão bà, ba đứa con gái đã ngồi vào vị trí, Hải Hạc lúc này cũng đang giả trang thưởng thức rượu ngon, trên thực tế tại yên lặng vận công hấp thu tử cung nội tinh dịch, xanh nước biển đột nhiên một tiếng kêu to, cũng hạ nàng nhấc nhảy, nga. Không có việc gì, chỉ là vừa Yến Nhi dâm thủy phun đến trên mặt ta rồi, Hải Yến là tình nô, cùng chủ nhân làm cái gì đều là bình thường, cho nên liền hướng đến Hải Yến trên người vung nồi chính là, dù sao nàng dâm thủy đều nhanh đem chính mình chìm rồi, nói nàng hai câu cũng không oan. Lúc này, Vương Tiểu Hoang lại động, hắn cẩn thận rút ra Hải Yến âm hộ dương vật, sau đó đem Hải Yến phóng tới chính mình tả nghiêng, như vậy, hắn liền ngồi ở Hải Yến cùng xanh nước biển ở giữa, theo sau, hắn lại duỗi tay ôm xanh nước biển mông nhẹ nhàng nâng lên, xanh nước biển đỏ mặt giả vờ không biết, trên thực tế cũng lặng lẽ thu gắng sức, phốt, mông mang lên trên thân thể của mình về sau, Vương Tiểu Hoang tìm đúng vị trí trực tiếp buông lỏng tay, xanh nước biển mông lớn liền bị sức hút của trái đất túng xuống dưới, phốt một tiếng, đại dương vật thông thuận cắm vào lỗ đít nàng, nàng cũng đỏ mặt nhắm mắt lại, không cho chính mình phát ra âm thanh, ai nha, tỷ tỷ. Dương vật của ta chạy thế nào đến ngươi thí trong mắt, xú tiểu tử. Mau rút ra, muốn bị Hải Hạc tỷ tỷ phát hiện. A nga nga. Thật thoải mái, Vương Tiểu Hoang hai tay hướng lên, tiến vào xanh nước biển áo lụa nội chơi lên vú sữa của nàng. Dương vật cũng chậm rãi quất chuyển động, xanh nước biển lúc này lại thập phần hối hận. Nàng không biết tại sao mình phải phối hợp tên dâm tặc này, tỷ tỷ. Có thể kêu nga, ngươi và Hải Yến âm thanh rất giống. Chỉ cần các ngươi bình thường kêu, Hải Hạc tỷ tỷ không sẽ phát hiện, nhưng là... Có thể. Nga nga. A a a. Chủ nhân. Nha nha nha nga nga. Yến Nhi lỗ đít. Muốn bị chủ nhân địt hỏng, chính mình nói có đúng không có thể gọi vấn đề. Xanh nước biển nội tâm ân cần thăm hỏi Vương Tiểu Hoang, nhưng rất nhanh nàng liền nghe lời kêu, không có biện pháp, đại dương vật quá mê người. Nàng có thể khống chế được chính mình ngồi chồm hổm lên cầu địch biên độ, đã thực rất giỏi rồi, thế nào còn chống cự được dâm đảng kêu la. Vì thế, tại Hải Yến mộng bức ánh mắt bên trong, nhị nương học nàng âm thanh, bị chủ nhân địch, chương 128, bắt tuyệt tiên đảo, cái này tao lam, thật sẽ gây chuyển, thật coi lão nương không biết. Hừ hừ, Hải Hạc xoay mông bự, liếc liếc nhìn một cái Vương Tiểu Hoang, đại gia ghế dựa đều nhanh gần sát lấy. Hắn tại địch ai Hải Hạc có thể không biết. Liên Hải Lam lỗ đít bị quất đánh khi co lại nàng đều nhìn thấy hết thảy toàn bộ, luyến tiếc lão bà bộ không đến tinh dịch, Hải Hạc cảm nhận tinh dịch vô cùng ưu việt, lại sao lên tiếng ngăn cản, nga. Đúng rồi Hải Hạc tỷ tỷ, à. Chuyện gì, đột nhiên, Vương Tiểu Hoang lại mở miệng, đem nội tâm oán thầm Hải Hạc cũng dọa nhấc nhảy, nga không có việc gì, liền là mới vừa ta địch ngươi thời điểm xuất tại ngươi tử cung tinh dịch, nga. A, cái này a, hại, ngươi không nói ta đều đã quên ha ha ha, cái kia gì, ngài nhìn ngài địch ta đều địch, còn đưa ta nhất tử cung tinh dịch, này, này quá khách khí, ngài là Hải Yến chủ, ai đợi đã nào, Hải Hạc tỷ tỷ, này tinh dịch cũng không thể đưa a, Hải Hạc lão bà đều hiến đi ra ngoài, không phải là nghĩ lại muốn điểm tinh dịch nha, nàng lại làm sao có khả năng về còn hiện hữu tinh dịch. Liền vội vàng pha trò, có thể Vương Tiểu Hoang không để mình bị đẩy vòng vòng, không khí lập tức lại lần nữa lúng túng, liền xanh nước biển, dâm đảng kêu la đều tạm dừng, như vậy đi. Hải Hạc tỷ tỷ âm hộ tinh dịch, ta sẽ không thu hồi, nhưng được cầm lấy đồng dạng giá trị đồ vật đến cùng ta trao đổi, ta này tinh dịch bắn ai ai mang thai, ngài không đến một năm liền sinh hạ nhất đứa con gái, này nhất tử cung tinh dịch thêm nhất đứa con gái, này. Không dối gạt Tiểu Hoang đệ đệ. Chúng ta đảo thượng tài nguyên thiếu thốn. Thật sự là, tình thương đại sư Vương Tiểu Hoang lại hữu chiêu, đợi giá trị trao đổi, nhưng bây giờ còn có vấn đề là, Hải Hạc cũng cầm lấy không ra cái gì đáng tiền đồ vật, liền cầm lấy tỷ tỷ này nhất cặp vú lớn tử như thế nào đây? Yên tâm, ta phi ma đạo người, không có khả năng đối với tỷ tỷ ra tay, tỷ tỷ chính là đem này một đôi vú to quyền sử dụng cho ta, như thế nào? Ý kiến hay. Thành giao. Này Vương Tiểu Hoang thật sự là khéo hiểu lòng người a, không chỉ có hóa giải lúng túng khó xử, còn giúp Hải Hạc nghĩ đến ý kiến hay, nàng này vú lớn nàng bản thân bình thường cũng không dùng, một cái quyền sử dụng đổi nhất đứa con gái cùng nhất tử cung tinh dịch, kiếm đã tê rần, ai u. Tỷ tỷ, này sữa muốn phun ra rồi, mau. Ta giúp ngài hút hút một cái, Vương Tiểu Hoang tiếp tục địch xanh nước biển, trong lòng còn ôm Hải Hạc, hút vú sữa của nàng, hoa bách hợp cùng một chỗ cao trào, Hải Yến cùng ba cái kim đan kỳ muội muội Tắc Nhu Thuận quỳ gối tại một bên, không đến một ngày, Tuyệt Tiên Đảo, bắt, nói như vậy, ngươi cũng không đi qua Hải Long Đại Lục, không đến một tháng, Hải Hạc cùng xanh nước biển liền bị nô lệ hóa thành vì tình nô, cùng Hải Yến tứ tỷ muội cùng một chỗ hầu hạ Vương Tiểu Hoang, chủ nhân, tiện nô mặc dù là Hải Long Đại Lục đến, nhưng về Hải Long Đại Lục ký ức đều bị lau đi rồi, chỉ biết là đây chính là đi đến Hải Long Đại Lục cổng truyền tống, không có một chút ánh sáng, lại có thể thoải mái làm không gian thoát phá đen nhánh cổng truyền tống phía trước, Hải Hạc người mặc tình thú ren, cung kính liếm chủ nhân chân, nhìn thê tử của mình xanh nước biển bị chủ nhân lại lần nữa ra bên trong, Lam Nhi không gian độn thuật, chính là tìm hiểu vực sâu môn đoạt được, đáng tiếc, chúng ta không thể chủ động truyền đưa qua, chỉ biết là muốn thủ hộ tốt nó, tuyệt đối phục tùng vực sâu mệnh lệnh, nga. Như vậy vực sâu cho các ngươi xuống mệnh lệnh sao, này. Trăm năm đến ít ỏi không có mấy, tính là hạ mệnh lệnh, cũng là để cho chúng ta tăng mạnh trông coi, cái khác cũng chưa có, ngươi cũng biết, hỗn độn khí tu hành là đường nhỏ, tiện nô biết, hỗn độn khí tu hành cao nhất cũng bất quá hóa long bên trên, không thể lên trời, nhưng tiện nô linh căn quá kém, tu hỗn độn khí ngược lại là lựa chọn tốt hơn, bất quá, bây giờ có chủ nhân, khi tiện nô liền có thể tu dâm khí đại đạo, Hải Hạc ngữ khí thập phần thành khẩn, tuy rằng nàng đối với chủ nhân độ hảo cảm đã đến đạt giới hạn không thể gia tăng, nhưng cảm kích chi tình vẫn như cũ vẫn là tràn đầy hài lòng, nàng nguyên bản thiên phú không tốt, tu hỗn độn khí cũng phi bị bắt buộc mà là không có lựa chọn khác, bây giờ trở thành chủ nhân thịt tiện khí về sau, nàng ngược lại có thể dựa vào mỹ mạo cùng dáng người trở thành dâm tu thiên tài, nàng làm sao có khả năng không kích động, thôi, môn này tạm thời cũng cầm lấy nó không có biện pháp, mấy ngày nay ta trước giúp đỡ bọn ngươi đôi này hoa bách hợp trùng tu dâm khí, sau liền vẫn là từ ngươi phụ trách nghiêm gia trong giữ A, bị địch, vâng. Chủ nhân, dâm khí đại đạo, thông thường tu luyện đại đạo chuyển hóa tu luyện thể hệ, nhất định phải có linh căn mới có thể tu luyện, dâm khí đường nhỏ, hỗn độn khí tu luyện thể hệ dâm hóa sau đường nhỏ, vô linh căn có thể tu luyện, cao nhất si nữ cảnh, chú ý phân chia, bây giờ, Tuyệt Tiên Đảo nữ tính đều đã bị bắt, nam tính đều đã bị thiên tỷ, Vương Tiểu Hoang vẫn như cũ không thể thành lập lãnh địa, nguyên nhân không rõ, nhưng ngay cả như vậy, Vương Tiểu Hoang còn là thông qua Vọng Hải thành lãnh địa truyền tống toàn bộ Đông Châu trận pháp tài nghệ cao siêu hoặc tu vi cao kiến thức rộng rãi tình nô đối với cổng truyền tống tiến hành phân tích, cuối cùng được ra kết luận, đây là một đạo đơn hướng môn, có thể không thể trở về, như nghĩ cưỡng ép nghịch trở về, vậy ít nhất muốn ngọc thể cảnh tình nô mới có thể, cho nên tạm thời là cầm lấy nó không có biện pháp. Cuối cùng, Vương Tiểu Hoang làm trận pháp sư nhóm hợp lực bố trí trên trăm nặng trận pháp, cam đoan tính là đến luyện hư kỳ cũng phải nuốt hận, lại địch Hải Hạc các nàng vài ngày trợ giúp các nàng chuyển tu đến mang thai kỳ, mới cuối cùng mang theo Hải Hạc cùng xanh nước biển hai nữ sinh sản máy bay chén trời đi. Chương 129, Trâu gia nhà cũ, nữ thần đế quốc, Ngu Kinh, quốc gia sát nhập về sau, kinh thành không chỉ có không có cô đơn, ngược lại càng thêm phồn vinh, tăng thêm nón xanh xây thành lập sau ngoại thành đều bị đã nhét vào lãnh địa phạm vi, thủy lộ quan đạo thẳng đường, bách tính an cư lạc nghiệp, toàn bộ kinh thành đều là bồng bột phát triển trạng thái. Nương, ngươi đừng thương tâm rồi, Văn lão đầu đến bên kia quá khẳng định cũng tốt lắm, Trâu gia chỗ ở cũ, đã trưởng thành vì vú to mỹ phụ Văn Thư Mưa an ủi ăn định nhan đan, dung mạo cùng dáng người như trước phong vận Trâu thị, mổ mổ ngươi đừng thương tâm rồi, tại Trâu thị bên người, còn có hai cái cùng Văn Thư Vũ mẫu nữ tướng tựa như tiểu cô nương, các nàng một là Trâu thị cấp Vương Tiểu Hoang sinh nữ nhi, một là Văn Thư Mưa cấp Vương Tiểu Hoang sinh nữ nhi, bởi vì hai mẹ con là cùng một ngày mang thai, cho nên hai tên thiếu nữ lớn bằng, vì phòng ngừa bối phận lộn xộn, hai cái nữ hài đều kêu Văn Thư Vũ nương, kêu Trâu thị mổ mổ, đi đi đi. Hắn chết ta thương cái gì tâm, lòng ta sớm cũng chỉ có chủ nhân Dương Vật không có hắn, ta chỉ là có một chút cảm khái. Ngươi nói ta Trâu gia rõ ràng cũng là một cái rất lớn thế gia, làm sao có khả năng người người đều mất sớm đâu này. Trâu thị nghiêng đầu qua chỗ khác đến, trên mặt cũng không có nước mắt, chỉ có ưu sầu, nàng hiện tại nghiêm trọng hoài nghi mình là trời sát cô tinh, phụ thân của nàng, ca ca phía trước đều là triều đình quan viên, chết cũng đều sớm, bây giờ cái này chồng trước, người vợ tình nô nhận chủ sau liền sẽ không tiếp tục thừa nhận trượng phu thân phận, cũng chết, ấn tuổi tới nói cũng không tính mất sớm. Văn lão năm đầu linh quả thật không nhỏ, nhưng phía trước Vương Tiểu Hoang vì cảm tạ hắn dâng lên thê tử của mình cùng nữ nhi, cố ý ban thưởng cho hắn một viên hồi xuân đan, đồ chơi này nhưng là trúc cơ tu sĩ mới ăn khởi chữa thương đan dược, phàm nhân ăn bách bệnh bất xâm sống lâu tăng trưởng, ít nhất đều có thể sống 120 tuổi, nhưng này văn lão đầu vẫn là chết. Phu nhân, lão phu nhân, thầy tướng số bà đến rồi. Lúc này, một cái nha hoàn lĩnh lấy một vị lão bà đi đến, bất quá nàng trong miệng kêu phu nhân không phải là Châu Thị, mà là đương kim nữ thần đế quốc trừ bỏ ba vị nữ đế bên ngoài nhị bá thủ, nữ tướng Văn Thư Mưa, lão phu nhân tài là Châu Thị, mau mau cho mời. Châu Thị sau Văn Thư Mưa động tác thật nhanh, lập tức kéo lấy lão bà ngồi xuống, nàng chính mình khả năng xảy ra vấn đề, nàng không lo lắng mới là lạ, nhà mình nam nhân đều mất sớm, vạn nhất ảnh hưởng đến chủ nhân, nàng căn bản không cách nào tưởng tượng. Nương, nhĩ lão là phiền toái nhân gia vương bà thì sao, ta không phải nói cho ngươi tu luyện chủ nhân tân phát công pháp ư, ai, như vậy cũng không phải là biện pháp. Văn Thư Mưa nhìn đang tại cấp Châu Thị coi tay vương bà, cũng có một chút đau đầu. Châu Thị dáng người dung mạo không thay đổi, nhưng tư tưởng sớm liền không giống với, lúc nào cũng là thần thần cằn nhằn. Vương bà, mẹ ta nàng. Sau nửa canh giờ, bấm ngón tay tính toán vương bà mở mắt, lúc này Châu Thị đã tại ghế dựa phía trên đang ngủ. Cùng lần trước giống nhau, mẹ ngươi mệnh số bình thường, thân thể cũng không có vấn đề gì, không chỉ có không có khả năng khắc chồng, còn vượng phu, bất quá. Vương bà nói đến một nửa, giống như có chút do dự, Văn Thư Mưa lông mày nhíu một cái, liền vội vàng truy vấn, bất quá cái gì, văn phu người, lão thân cả gan hỏi một câu, các ngài mấy vị này nam nhân, có phải hay không đều tại tòa nhà ở qua, tòa nhà, đúng, phía trước đều là tại nội thành tòa nhà lớn, phong thủy tự nhiên vô cùng tốt, nhưng lần này tới đây nhà cũ, lão thân tính một chút, tòa nhà phong thủy có chút không đúng, nguyên bản nên thuần dương tính sân, lại có nhẹ nhẹ âm khí, nếu thật sự là như thế, kia phu nhân liền cần muốn thỉnh người tu tiên ra tay, lấy phu nhân nữ thần cấp bậc, không khó lắm làm được, lão thân liền cáo từ trước, a. Ngài đi thông thả, tiểu yến, tiễn khách, nghe xong vương bà một phen, Văn Thư Mưa có chút hoảng hốt, bất quá nàng thân phận gì. Lập tức liền phản ứng, làm người ta hầu hạ Châu Thị về sau, nàng phản hồi hoàng cung, theo nữ đế nơi nào được đến lãnh địa truyền tống quyền, lập tức truyền tống đến Huyền Nguyệt Tông. Thư Mưa, chủ nhân, ngay tại lúc đó, khắc một đạo bạch quang cũng chợt lóe lướt qua, theo bên trong đi ra nhất thanh niên, đúng là Vương Tiểu Hoang, Văn Thư Mưa một cái không chú ý. Đụng vào chủ nhân trong lòng, nàng chính nghĩ quỳ, lại bị chủ nhân ôm thân thể, bao lâu không địch ngươi. Tiểu lẳng lơ, chủ nhân, một tháng, nhân gia rất muốn ngài. A, Vương Tiểu Hoang vốn chính là tại tông môn cùng các lãnh địa ở giữa tùy ý vui đùa địch âm hộ, bây giờ Văn Thư Mưa trực tiếp đụng vào trong ngực hắn, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lập tức thân chiếm hữu nàng miệng nhỏ cùng nàng lưỡi hôn. A, chủ nhân, đến tông môn có chuyện gì? Là ngươi âm hộ ngứa vẫn là Lộc Minh âm hộ ngứa, Vĩnh Ninh đế, danh Lộc Minh, tự Vĩnh Ninh, chúng ta đều ngày ngày mong chờ chủ nhân cưỡng gian đâu bất quá lần này đến, thật đúng là có một ít việc. Văn Thư Mưa bị Vương Tiểu Hoang công chúa ôm lên, hạnh phúc vào cung điện, suốt quãng đường cũng cùng Vương Tiểu Hoang nói phong thủy sự tình, âm khí. Này cũng ngạc nhiên, trong gian phòng, Vương Tiểu Hoang điệp Văn Thư Mưa, tới điểm hứng thú, chương 130, âm linh thể, này nọ đều thu thập xong. Mổ, ta lên đường đi. Ngày hôm sau khi rời giường phát hiện nữ nhi đi Châu Thị cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Lớn như vậy quan không bận rộn mới là lạ. Tại hai cái ngoại tôn nữ nâng đỡ phía dưới, nàng ngồi lên cổ kiệu chuẩn bị trở về nội thành. Ba. Nương, đột nhiên, truyền tống bạch quan hiện lên. Vương Tiểu Hoang cùng Văn Thư Mưa xuất hiện ở trong sân. Hai cái nữ hài lập tức quỳ xuống hành lễ. Châu Thị cũng không ngoại lệ. Nàng hành động bất tiện chính là giả trang bộ dạng bãi tự cao tự đại, trên thực tế thân thể của nàng tại cường đại tiên đang dưới tác dụng hoàn toàn không thua tiểu cô nương. Tao heo mẹ, mông vẫn là như vậy mập, bởi vì tại lãnh địa bên trong, cho nên Châu Thị các nàng cũng chỉ mặc tình thú quần áo, vú sữa cùng âm hộ đều nhìn một cái không sót gì, cổ kiệu ghế phía trên, còn có hai cây dương vật giả, dâm đãng vô cùng, Vương Tiểu Hoang tiến lên xoa xoa Châu Thị mông bự, trực tiếp thẳng đem dương vật cắm vào lỗ đít nàng. Châu Thị thân thể như cũ là hơn 30 tuổi, tăng thêm lãnh địa ngoài định mức mẫn cảm, nàng lập tức liền bị địch đến cao trào. Chủ nhân. Nga, ân. Cái ao này có vấn đề, dưới hông quất cắm, Vương Tiểu Hoang ánh mắt đóng lại, lại lần nữa mở khi liền phủ lên một tầng linh quang. Đây cũng là người tu tiên cơ bản đều có khả năng vọng khí rồi. Trong thường ngày không nên thi pháp liền có thể quan sát người khác linh khí trình độ, nếu là đôi mắt sáng lên, tắc khả quan âm dương ngũ hành, hơi nước nồng đậm, hoa sen nở rộ cái ao phía trên, âm khí bốn phía, đem tòa nhà bản thân mang đến phong thủy hướng không còn một mảnh, rất rõ ràng, dưới nước có cái gì, mở, Vương Tiểu Hoang ôm lên Châu Thị Điệp đi đến cái ao một bên, một tay rạch một cái, mặt nước lập tức mở ra một đường may, hướng hai bên sắp xếp đi, lộ ra đáy ao nước bùn, âm khí nơi phát ra, đúng là này nước bùn phía dưới, a a a. Chủ nhân, lại đi, Châu Thị lại lần nữa sau cao trào bị ném cấp một bên nha hoàng, Vương Tiểu Hoang thần thức ngưng tuyến hướng lòng đất cắm tới, đến ước chừng 10 thước sâu lòng đất sau rộng mở trong sáng, là một chỗ xuống nước trì, dưới đất không có ánh nắng mặt trời, vẫn như cũ nở rộ hoa sen. Hoa sen chính ở giữa có một khối ngay ngắn bãi đá thượng nằm, là một cái áo không đủ che thân nữ nhân. Này, đây là cái gì? Vương Tiểu Hoang mở mắt ra, có chút không hiểu, nữ nhân kia thân thể thập phần hoàn mỹ, nhưng không có một tia khí tức, đúng rồi. Có lãnh địa thị giác, ta dùng cái gì thần thức? Vương Tiểu Hoang lại lần nữa nhắm mắt, lần này, hắn trực tiếp thông qua lãnh địa công năng, hoàn toàn thấy rõ lòng đất toàn cảnh, đây là một người vì phía dưới ao nhỏ. Có ánh sáng trượt cột đá cùng trận pháp duy trì, trì trung thân thể cũng không là chết rồi, chuẩn xác mà nói, nàng không phải là người, là vạn năm linh ngẫu luyện chế âm linh thể, này. Thực thích hợp làm tiện nô thân thể, mất một chút công phu, thân thể đã muốn làm đi ra, Vương Tiểu Hoang đem cổ tiên nhi kêu đi ra, kết quả nàng liếc nhìn một cái liền say mê, nơi nơi sờ tới sờ lui, giống như so Vương Tiểu Hoang khá tốt sắc. Loại này thân thể cần phải vạn năm linh hà cùng vạn năm linh ngẫu hai loại tài liệu chính luyện chế cũng là cực kỳ khó khăn, chuyên môn chính là vì tu sĩ đoạt xá sử dụng, cho nên ngũ quan rất mơ hồ, tu sĩ nếu là thân thể bị thương, đồ chơi này chính là thứ hai đầu sinh mệnh, cổ tiên nhi có thể không kích động sao? Nhiều năm như vậy, mình cũng không có thân thể, nàng hiện tại thân thể này, chính là thần thức cụ hiện hóa một loại thủ đoạn, có cái này thân thể. Nàng tính là không có tinh dịch bổ sung, cũng có thể thoát ly chủ nhân một mình hành động. Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là, nàng cuối cùng có thể chân chính bị địch rồi, phía trước tính là bị địch, cũng có cảm giác có chút không quá chân thật. Ân, nếu là như vậy liền thật tốt quá, tiên nhi, mau dung hợp a, chủ nhân, ngài thật nguyện ý làm tiện nô dung hợp. Cổ tiên nhi ngẩng đầu nhìn chằm chằm Vương Tiểu Hoang, hình như có chút không dám tin tưởng, như thế nào, ngươi không muốn, không có, tiện nô đương nhiên nguyện ý. Chính là này âm linh thể thật sự trân quý, tiện nô cho rằng, chủ nhân vẫn là đem nàng lưu lại đã dùng rất tốt, này thân thể luyện chế không tính là nan, tài liệu yêu cầu mặc dù vì hà khắc nhưng chủng loại lại không nhiều, nghĩ tập hợp toàn bộ cũng không phải là không có khả năng, mấu chốt là, đây là một khối nhân thân thể, nhân là thiên địa kết quả, làm sao có khả năng dễ dàng cho ngươi luyện chế thành công một khối nhân thể, dính nhiễm nhân quả là tất nhiên, đương trường bị sét đánh đều là nhẹ. Cho nên cổ tiên nhi trong lòng, này thân thể cực kỳ trân quý, chủ nhân cho nàng, còn không bằng lưu lại làm thứ hai cái mạng, tiên nhi, đứng lên, ân. Chủ nhân làm sao vậy, tiên nhi phu nhân, đừng kêu chủ nhân, bảo ta một tiếng tướng công, à. Tướng công, này là được rồi. Ngươi phải biết, tuy rằng ta là của ngươi chủ nhân, ngươi là của ta chó mẹ, nhưng ta đồng thời cũng là tướng công của ngươi, ngươi cũng là ta yêu người. Cho nên không muốn cự tuyệt rồi, ta lệnh cho ngươi, đi dung hợp, ô ô ô. Chủ nhân. Chán ghét, cổ tiên nhi mặc dù tuổi tác không biết, nhưng về tình yêu phương diện này, tuyệt đối là tiếp cận giấy trắng, nơi nào chống cự được Vương Tiểu Hoang những lời này, sau khi nói xong lại ôm tại trong lòng nhất thân, ngốc nữ nhân lập tức liền giống như tiểu cô nương ôm lấy Vương Tiểu Hoang khóc, cảm động không muốn hay không, ngấy nghiêng trong chốc lát, cổ tiên nhi hung hăng thể nghiệm một phen tình yêu mùi vị. Sau đó quay người lại liền chuyển vào thân thể bên trong, bắt đầu dung hợp, Nana, chủ nhân, Hoàng Kim Quang xuất hiện, Tô Ngươi Na quỳ gối tại Vương Tiểu Hoang bên cạnh, Vương Tiểu Hoang cho nàng có thể nhìn thấy ngoại giới quyền hạn, cho nên vừa mới cổ tiên nhi cùng Vương Tiểu Hoang thân thiết, nàng tại quan trung nhìn thấy hết thảy toàn bộ, hâm mộ cực kỳ, chương 131, công chúa so tiện, chủ nhân không có khả năng cũng muốn cùng ta thổ lộ a, còn muốn cho ta kêu tướng công, ai nha nha, kia có thể mắc cỡ chết hắc hắc hắc, ai? Làm gì vậy cười ngọt như vậy, a tướng công. A không phải là. Chủ nhân. Không có gì. Ngài có gì phân phó, Tô Ngươi Na chính ảo tưởng, đột nhiên đã bị một cây đại dương vật đưa đến trước mặt, đem tiên nhi cất vào quan tài, chúng ta cho nàng hộ pháp, Nga. Là. Chủ nhân không muốn làm lãng mạn, nàng cũng không có khả năng bất mãn, chính là có chút thất lạc, sau đó ngoan ngoãn làm việc, kỳ thật rất đơn giản. Hoàng Kim Quang khôi phục bình thường lớn nhỏ, sau đó đem cổ tiên nhi cẩn thận bỏ vào đắp lên đắp thì tốt, cũng không phải là muốn đem cổ tiên nhi luyện thành kim thi, mà là bởi vì Hoàng Kim Quang nội dâm khí đầy đủ hơn nửa lực phòng ngự cường hãn, đến mấy người Nguyên Anh đều oanh không ra, an toàn, phu nhân, a, đều làm tốt rồi tướng. Tướng công, phu nhân, tướng công, đến liếm a, ừ. Tướng công, hắc hắc, kinh ngạc vui mừng lúc nào cũng là đột nhiên như vậy. Tô Ngươi Na vừa mới đắp lên nắp quan tài tử, Vương Tiểu Hoang liền từ phía sau ôm lấy nàng, không chỉ có được như nguyện hô nàng phu nhân, còn làm nàng ăn dương vật, đãi ngộ so cổ tiên nhi khá tốt, tất cả vào đi, hấp thu dung hợp tân thân thể, cần phải một tuần trái phải, vừa vặn kinh thành bên này âm hộ cũng đều nên địch, Vương Tiểu Hoang dứt khoát cũng không đi rồi, vừa mở miệng, đem ngoài phòng chờ đợi Văn Thư Mưa, nữ đế một đám mỹ nhân cùng với các nàng cấp Vương Tiểu Hoang sinh chúng nữ nhi đều hô tiến đến. Dâm loạn đại hội, bắt đầu, công chúa Điện Hạ, Ngu Kinh, Hoàng Cung, vị công chúa này Điện Hạ, từ lâu đã không phải là năm đó Tuệ Thật cùng Vĩnh Minh rồi, mà là heo mẹ toilet nữ đế cùng nàng chí cao vô thượng chủ nhân sinh nữ nhi Tú An công chúa, đương nhiên, Tuệ Thật cũng như cũ là công chúa, tỷ tỷ làm toilet nữ đế, nàng liền trở thành đại công chúa, Tú còn đâu trước mặt nàng, cũng chỉ có thể xưng di nương, nhị vị di nương, tỷ tỷ, đừng quên, trước Hoàng hậu hiện Thái hậu, cũng chính là Tuệ Thật cùng Vĩnh Ninh đế mẫu thân, cũng cấp Vương Tiểu Hoang sinh nữ nhi, cho nên Tú An vén rèm cửa lên vào nhà, trong phòng có hai lớn một nhỏ tam nữ, Tuệ Thật công chúa mẹ con, cùng với Tuệ Thật công chúa tiểu muội, ân. Ngươi nha đầu kia, càng ngày càng hạ tiện rồi, mau ngồi a, tạ di nương, hạ tiện là tình nô kiến thức cơ bản, cho nên Tú An thân xuyên tình thú ren, quỳ thực dâm đảng, làm đã biến thành mỹ phụ Tuệ Thật khen không dứt miệng, lần này liên hoan, nhìn như là ba vị nữ đế trực tiếp hữu hảo câu thông, trên thực tế cũng là đối với riêng phần mình thế lực dâm tiện trình độ thăm dò, Tú An, có ngươi cái này tiểu đồ đê tiện tại, di nương liền kiên định nhiều, không giống hai cái này cô gái nhỏ, phát tao đều phát không tốt, ai? Chủ yếu vẫn là tình nô điểm số thượng hơi thua một bậc, bằng không chúng ta. Quên đi, đánh giá thời gian, các nàng cũng đều nhanh đến rồi, mau, đem những cái này dương vật giả đều cắm đi vào. Đợi lát nữa quỳ thời điểm ta vụng trộm mở ra chốt mở, hắc hắc, tuổi tăng trưởng vẫn chưa làm Tuệ Thật công chúa bỏ có chút nhảy thoát tính cách, nàng làm nha hoàng lấy ra ước chừng lục căn trân quý điều khiển chấn động dương vật giả, cắm vào ba thiếu nữ song huyệt nội, nương, ngày đây này, sớm cắm lên. Bổn, từ thống nhất quốc gia về sau, Đông Châu Yên ổn độ cũng nhận được trên diện rộng tăng lên, cho nên Tĩnh quốc cùng đại hạ đám công chúa bọn họ cũng không có trốn trốn tránh tránh. Quang Minh chính đại theo kênh đào an vị thuyền đến đây, nếu là lúc trước, khẳng định sẽ có dân liều mạng lợi dụng sơ hở, nhưng bây giờ người thiên hạ đều biết, đám công chúa bọn họ đều là Vương Tiểu Hoang tình nô, thậm chí còn là Vương Tiểu Hoang nữ nhi, kia ai còn dám nghĩ cách. Lại bò đạo tặc cũng không có khả năng chọc Vương Tiểu Hoang, Tĩnh triều Văn Hy công chúa đến, đại hạ ánh sáng mặt trời Hồ công chúa đến, Tĩnh quốc, đại hạ quốc cùng Ngu quốc Tam quốc xác nhập vì nữ thần đế quốc. Quốc tự dĩ nhiên là không thể dẫn theo, đều dùng triều đến đại ngón tay. Về phần Văn Hy công chúa và Dương Hồ công chúa, là hai triều đầu lĩnh công chúa, các nàng đều là do triều nữ đế tỷ tỷ hoặc muội muội, riêng phần mình dẫn theo ba cái đồng lứa nhỏ tuổi công chúa đến, công chúa so tiện, chính là các nàng đến mục đích, bởi vì Vương Tiểu Hoang cùng Huyền Nguyệt Tông tại Ngu quốc địa giới, cho nên bọn họ đều là tại Ngu kinh tổ chức. Ha ha ha, hoan nghênh hai vị muội muội cùng tiểu lãng lơ nhóm. Văn Hy công chúa và Dương Hồ công chúa hai vị mỹ phụ tăng thêm 6 cái thiếu nữ công chúa, 8 nhân toàn bộ quỳ nằm bò trên đất bò tiến đến, Tuệ Thật tự nhiên cũng không có khả năng yếu thế, liền vội vàng dẫn dắt bọn tiểu bối quỳ xuống, dập đầu hành lễ, các quốc công chúa gặp mặt nhất định là không cần loại này lễ nghi, nhưng cái này cũng không phải là bình thường gặp, đây là so tiện đại hội, tự nhiên là càng rơi xuống tiện hẹn xong, ân nga nga nga. Tuệ Chân tỷ tỷ, thật cao hứng lại lần nữa gặp mặt. Ngu triều công chúa của hoàng thất nhóm đã liên tục tam giới so tiện, Tĩnh triều cùng đại hạ triều thập phần không phục, cho nên lần này thế nhưng liên thủ rồi, hai vị mỹ phụ đồng thời cao trào, một bên đi tiểu một bên đáp lễ, rõ ràng cho thấy thương lượng xong, đáng giận, hai cái này tiện cô gái, ta cũng mở. Nga nga nga nga. Hai. Hai vị muội muội, A. Mời vào, Tuệ Thật cũng là ngoan nhân, nàng trực tiếp đem Dương Vật Giả công suất điều đến lớn nhất, tại chỗ lật Bạch Nhãn cao trào, đem Văn Hy cùng Dương Hồ dọa nhảy dựng. Phải biết, tuy rằng so tiện đại hội so với ai khác càng hạ tiện, là nhất định phải cao trào, nhưng cũng không thể té xỉu, nếu là dùng sức quá mạnh đương trường thích choáng váng, kia nhưng mà trực tiếp sắp xếp cuối cùng, Tuệ Thật công chúa lập tức liền mở cao nhất đương, lá gan không bình thường. Chương 132, Lạc Như Thi thay đổi mắc cỡ, chủ nhân, so tiện đại hội, thứ nhất địa điểm, cũng chính là này hoàng cung chủ điện rồi, đám công chúa bọn họ một đám vểnh lên mông bò vào phòng, sau đó theo thứ tự quỳ gối tại pho tượng khổng lồ đi trước lễ. Nơi này nguyên bản phóng chính là Ngu Quốc khai quốc hoàng đế pho tượng, hiện tại Ngu Quốc cũng bị mất, tự nhiên đổi thành nữ thần đế quốc toàn thể chó mẹ chủ nhân Vương Tiểu Hoang rồi. Tại luyện khí đại sư thủ hạ, này ước chừng có hơn 10m đại pho tượng sinh động như thật, nhất là dưới hông đứng thẳng đại dương vật, tựa như muốn địch phá thiên khung. Đám công chúa bọn họ tại mặt chủ nhân phía trước, dĩ nhiên là không có thân phận, biến thành thuần túy chó mẹ, các nàng sùng bái dập đầu về sau. Cùng nhau nhìn chăm chú đại dương vật giống như đang chờ đón cái gì, đột nhiên, đại dương vật phát ra một trận quang sóng lướt qua người đều nhao nhao cao trào ngã xuống, yêu chủ nhân liền sẽ ban cho ngươi cao trào. Đây là tuyên cổ không thay đổi chân lý, pho tượng trước chậm rãi ngưng tụ thân ảnh, đúng là Vương Tiểu Hoang, a à, như vậy chỉnh tề, làm sao đâu tại, pho tượng cao trào công năng, là lãnh địa công năng kéo dài tới tiểu xiết. Cho nên Vương Tiểu Hoang cũng không biết các nàng đang làm gì thế, hắn chính là tại Văn Thư Mưa bên kia điệp ngán, đến tìm Tuệ Thật. A, à, chủ nhân, ta giống như nhìn đến ba ba, bổn. Chủ nhân thật đến rồi, ba ba, Tuệ Thật nâng trán không lời, chính mình nữ nhi này, thật không có kế thừa một điểm chính mình thông minh tài trí. Ba ba, chúng ta tại tổ chức so tiện đại hội, nhìn nhìn ai mới là tối tiện chó mẹ, tối tiện toilet thịt tiện khí. Tú An vẫn là lúc còn nhỏ, nàng leo lên phía trước, cấp Vương Tiểu Hoang giải thích một chút, Vương Tiểu Hoang tự nhiên cũng thật vui vẻ, miễn phí cho các nàng làm giám khảo. Cuối cùng điểm số, Tuệ ghê gớm thật ở Văn Hy. Tuệ Thật thắng, Tú An mặc dù mới mạo song tuyệt, nhưng so tiện vẫn là kém một chút, phải nói, các nàng những cái này thiếu nữ, đều không có ba vị mỹ phụ tao, mà ba vị mỹ phụ, lại chúc Tuệ Thật to gan nhất tối tiện, bị lại lần nữa bình định vì tối lẳng lơ chó mẹ. Tối tiện công chúa, mẹ, ngươi làm sao vậy? Cổ tiên nhi dung hợp thân thể về sau, Vương Tiểu Hoang tự nhiên lại là triệu tập chúng nữ cho nàng mở cái phá thân đại hội, chúc mừng một phen. Đại sẽ bắt đầu thời điểm, Vương Tiểu Hoang liền mơ hồ cảm thấy Lạc Như Thi có chút không đúng, nhưng lại nói không lên đến. Hiện tại đại hội đã xong, Vương Tiểu Hoang đem dương vật cắm vào mẹ âm hộ bên trong, rốt cục thì phát hiện vấn đề chỗ ở, Lạc Như Thi so với trước càng tao càng dâm đảng. Vương Tiểu Hoang xem như địch âm hộ chuyên gia, nhiều không nói, ít nhất đối với sở hữu cấp một tình nô nhất là mẹ đoàn 10 vị mẹ, đối với các nàng độ nhạy cảm đợi số liệu rõ như lòng bàn tay, bây giờ Lạc Như Thi thay đổi mẫn cảm không ít, tự nhiên chạy không khỏi Vương Tiểu Hoang quan sát, bảo bối, mẹ giống như muốn đột phá ân a chủ nhân địch chết mẹ. Lạc Như Thi cùng Vương Tiểu Hoang mười ngon giao nhau, có chút tình mê ý loạn, si ngốc nhìn chằm chằm trước mắt con. Nàng Đông Châu đệ nhất mỹ nhân nhan trị phối hợp loại này si tình ánh mắt, đối với Vương Tiểu Hoang tạo thành thật lớn bảo kích, mẹ, ta tốt yêu ngươi, địch chết ngươi. Cuối người đem mỹ nhân té nhào vào trên giường, Vương Tiểu Hoang đại dương vật không còn bị động hưởng thụ, mà là ưỡn eo triển khai chủ động thế công, cái gì cũng không quản rồi, trước địch ba ba ba. Lạc Như Thi phì nộn bào ngư cũng tao thụ mưa rền gió dữ, ân, là muốn bước vào si nữ cảnh. Tuyệt đối đúng vậy, cho dù đã bị địch cao trào vài hồi, Lạc Như Thi vẫn ở chỗ cũ nhìn con động dục, xem như si nữ cảnh tiền bối, Tô Ngươi Na liếc mắt liền nhìn ra manh mối, đến cảnh giới này, cũng không phải là tốc độ tu luyện vấn đề, mấu chốt ở chỗ cảm ngộ, như thơ có thể nhanh như vậy liền đụng đến cửa, thật đúng là trời sinh tiểu lẳng lơ, dâm loạn đại hội cũng không chỉ có dâm loạn, cũng có cái khác giải trí phương thức, Nạp Lan tỷ muội mang theo đám vũ nữ tại điện trung hiến vũ. Nhân vật chính của tiên nhi bị điệp mấy lần sau cùng bọn tỷ muội uống rượu trò chuyện, Vương Tiểu Hoang ngồi ở chủ vị ôm mẹ, dưới hông có mấy con nữ hầu tại liếm dương vật, Tô Ngươi Na ngồi ở ghế dựa tay vịn phía trên, một bên làm chủ nhân hút nải một bên tiến hành giải thích, vạn vật phân âm dương, thầy tướng số vạn vật, dâm khí cũng chia hai cái phương hướng, cũng chính là chủ nhân tu dâm đảng cùng thuần khiết, tại tình nô si nữ cảnh cùng trước kia, tu đều là dâm đảng khí, từ động dục đến si nữ. từng cái cảnh giới đều so với trước Dâm Đãng hạ tiện. Đương nhiên, bước vào cảnh giới sau là có thể chính mình khống chế, bằng không thiếp hẳn là ví dụ như thơ muội muội còn đói khát, ngày ngày cầu chủ nhân điệp, si nữ cảnh, tức Dâm Đãng khí đỉnh phong, lại sau này ngọc thể cảnh, chính là thuần khiết khí tu hành, đến lúc đó, liền phản, khí chất trở nên dần dần thánh khiết. Cô Ngươi Na nói, Vương Tiểu Hoang đã lại lần nữa điệp lên Lạc Như Thi, sau đó nhiều lần lặp đi lặp lại nghiền ngẫm, cẩn thận cảm thụ này mị thịt heo mẹ khác biệt, phía trước động dục là biểu tượng lớn hơn thực tế, lần này thế nhưng ẩn ẩn chuyển biến thành nội tại khí chất hướng ra phía ngoài kéo dài, Dâm Đãng giống như Lạc Như Thi bản tính, lớn tiếng rên rỉ chính là tự nhiên toát ra cảm tình. Heo mẹ, quyển công pháp này là Vương Tiểu Hoang cấp tình nô nhóm, tăng thêm ngự nô thượng cũng có quan hệ với tình nô đều dạy dỗ phương diện, cho nên hắn mình cũng có điều hiểu rõ, nhưng tu luyện loại sự tình này vẫn là chính mình thực tiễn. Tô Ngươi Na lời nói xác thực làm hắn rộng mở trong sáng, đều ghi chép xuống tới sao? Ân chủ nhân. Hơn 10 phút sau, Vương Tiểu Hoang theo nhất bé đáng yêu nữ nhi nữ hầu trên tay nhận lấy toàn bộ đệ nhất thế giới cái si nữ cảnh tao heo mẹ Tô Ngươi Na về Dâm Khí Đại Đạo trung mang thai cảnh đột phá si nữ cảnh tu luyện tâm đắc ngọc giảng, chính là đơn giản vài đoạn đối thoại, lại trở thành sau này tình nô nhóm tu luyện một cái rất lớn bảo điển, tức hậu thế trên đời nổi tiếng. Ngươi thật biết làm như thế nào heo mẹ toilet thịt tiện khí sao? Mấu chốt một phần, chương 133, si nữ cảnh, cốt lắm, một khi đã như vậy, kia nhận lấy phía dưới đến một đoạn thời gian, lợi dụng mẹ đột phá vì trọng điểm, tông môn toàn bộ quyết định trọng đại, từ mẹ đoàn cái khác chính vị mẹ thương sách, vâng. Chủ nhân, mẹ đoàn, mẹ, chính là Vương Tiểu Hoang vì ngoạn tình thú kêu các nàng mẹ mà thôi, hắn chân chính mẹ, chân chính yêu nhất, yêu đến thậm chí vượt qua đại nữ nhi tiểu tuyết nữ nhân chỉ có một cái, thì phải là Lạc Như Thi. Đương nhiên, Tô Ngươi Na cùng ở đây cái khác, mẹ, cũng sẽ không cảm thấy ghen. Các nàng chỉ sẽ cảm thấy chủ nhân nghiêm túc làm việc bộ dạng thật rất có lực hút, nhất là Tô Ngươi Na, nàng bản thân chính là Dâm Đãng phát ra từ nội tâm, si nữ, trong mắt lộ vẻ sùng bái, chỉ chớp mắt, 3 năm thời gian trôi qua, thời gian đi đến nữ thần lịch 7 năm, hao phí một viên thượng phẩm hóa thần dâm đang cùng với không đếm được tinh dịch cùng cái khác bảo vật về sau, Lạc Như Thi, đột phá, bồi mẹ bế quan thời gian cũng không tính nhàm chán. Dù sao tình nô tu luyện không phải là tĩnh tọa mà là bị điệp, cho nên tự nhiên không phải là truyền thống bế quan. Lạc Như Thi cần phải Vương Tiểu Hoang thời điểm hắn liền tiến mật thất liên tục cưỡng gian mẹ mấy ngày, cần phải tự an ủi hấp thu tinh dịch thời điểm Vương Tiểu Hoang liền có thể tự do điệp cái khác nữ nhân hoặc vui đùa rồi. Dù sao có lãnh địa truyền tống, không sợ không kịp. Chủ nhân, Lạc Như Thi sớm đã đột phá, nhưng bởi vì sau khi đột phá ngược lại cần phải cấm dục lấy hoàn toàn kích thích thân thể thay đổi Dâm Đãng củng cố cảnh giới, cho nên Lạc Như Thi lại nhiều tại mật thất đợi 3 tháng, nàng trên thực tế đã 3 tháng không bị điệp rồi. Theo bên trong mật thất vừa ra đến, nàng liền lập tức quỳ gối tại con dưới chân, dùng hai má cọ dương vật, phía trước đều là kêu bảo bối, hôn môi, này biến thành si nữ chính là không giống với. Vương Tiểu Hoang cũng không cấm dục, hắn ngày ngày xử nữ cùng cực phẩm âm hộ đều điệp không xong, cho nên cũng không cấp bách, ngược lại trêu đùa lên nhanh không nhịn nổi đáng yêu mẹ, bảo bối. Lão công chán ghét a, chưa cho phép trực tiếp ngậm chủ nhân dương vật, này tại hậu cung tuyệt đối không có khả năng có cái nào tình nô dám làm, nhưng Lạc Như Thi dám, nàng không chỉ có đem dương vật ăn vào trong miệng, còn trực tiếp nuốt đến phần cuối, sâu yết hầu, tiện nô Lạc Như Thi, xúc phạm tình nô pháp, trừng phạt. 10 bạc tai, ai? Chủ nhân, không phải là trừng phạt 10 ngày cấm cao trào sao? Mẹ, tình nô pháp ta có được cuối cùng giải thích quyền, ta nói gì chính là gì? Vương Tiểu Hoang cùng Lạc Như Thi kẻ xướng người họa, hành động rất thật, trên thực tế Lạc Như Thi không phạm pháp, bởi vì nàng có Vương Tiểu Hoang cấp siêu cấp đặc quyền, có thể tùy thời cưỡng gian con trai bảo bối của nàng, Vương Tiểu Hoang đây là lại chơi lên tiểu kịch bản, phốc. Ha ha ha, hai ngươi. Khụ khụ, tốt một cái cuối cùng giải thích quyền. Các ngươi một mình sửa chữa pháp quy, ta muốn kháng nghị, Di Mộng Sắc cũng là theo lấy Vương Tiểu Hoang đến. Nhìn đến cốt khuê mật Lạc Như Thi cùng chủ nhân lúng túng khó xử hành động, không khỏi cười trộm, bất quá nàng không hổ là tối tao vài cái, vẫn là rất nhanh nghĩ đến ý kiến hay, bên người Bạch Yên cùng Thượng Quan Lâm mấy người các nàng hảo tỷ muội cũng là dây biết, lập tức gia nhập kháng nghị đội ngũ, ta cũng kháng nghị, ta, kháng nghị không có hiệu quả, đi đi đi đừng quấy rối, trước khi tới lại không phải là không địch các ngươi, đáng tiếc, quyền hạn của các nàng chỉ có câu dẫn chủ nhân địch chính mình, nhưng bị Vương Tiểu Hoang cự tuyệt, Di Mộng Sắc mấy người cũng không có khả năng lại cùng chủ nhân đùa giỡn tâm tư, liền đành phải bỏ đi, mặc dù có một ít thất vọng, bất quá chủ nhân mẹ con gặp lại, các nàng cũng là thật tâm cao hứng, tốt lắm, mấy con tao heo mẹ, cùng một chỗ bị điệp a. Di Mộng Sắc các nàng đang chuẩn bị đi về cho nhau liếm, đột nhiên lại kinh ngạc vui mừng bị hô trở về, cùng Lạc Như Thi cùng một chỗ bị điệp cái thiên hôn địa ám. Bất quá Vương Tiểu Hoang là thật tâm nghĩ một mình điệp Lạc Như Thi, chính là Lạc Như Thi vụng trộn truyền âm cấp Vương Tiểu Hoang làm hắn kêu trở về chính mình hảo tỉ muội. Về sau Di Mộng Sắc các nàng đã biết chuyện này, cảm động nước mắt thủy đều phun đầy đất. Chương 134, các châu tông môn đến đưa âm hộ, nữ thần cung, huyền nguyệt dãy núi cung điện. Hôm nay cung điện, trang sức 10 phần huyển lệ, thải phượng, linh vân, các loại linh quang đặc hiệu tránh mù mắt chó, xa xa. Một con thuyền thật lớn màu đen tàu cao tốc chậm rãi chạy đến, này bùn thượng dùng máu tươi viết, Luyện Dương Tông, ba chữ to, đúng là Nam Cương Tông môn Luyện Dương Tông người, các nàng cũng là thuần túy từ nữ tính tạo thành tông môn, nhưng so nguyên bản Huyền Nguyệt Tông có thể ma đạo nhiều, các nàng hơn nữa yêu thích đem nam nhân xem như chất dinh dưỡng, đến cung chính mình tu hành, đây cũng là Luyện Dương, hai chữ từ đâu tới, đương nhiên, bởi vì Cửu Châu Đại Lục nam tính rất thưa thớt, mà tuyệt đại đa số đều không có tính năng lực. Cho dù có cũng chỉ có một chút điểm, thật sự là không đủ nhìn, cho nên bọn họ chẳng phải là truyền thống hút dương bổ âm, mà là chỉ hút tu vi, không cởi quần áo. Cũng đang bởi vì nam tính rất thưa thớt, nam tính tu sĩ càng rất thưa thớt, cho nên bọn họ cho dù là đại lực muốn làm nghiên cứu, mở rộng hấp thu nữ tính tu vi nghiệp vụ dưới tình huống, vẫn là tương đối nghèo túng, xem như nam cương kém cỏi nhất, có nguyên anh, đại tông môn, cái này không phải là cái gì Luyện Dương. Luyện âm. Nga. Gì cũng luyện không được tông sao. Ta còn cho rằng gặp được một đầu đại hắc cẩu đâu. Lúc này, dũng cảm tiếng cười vang lên. Một đạo cả người huyết quang thân ảnh xuất hiện ở Luyện Dương Tông tàu cao tốc phía trước. Trên mặt tràn đầy trào phúng. Ha ha. Muốn bản tọa nhìn đến, cản đường mới là cẩu. Tàu cao tốc bắn ra một vệt ánh sáng, lập tức đứng ở thân ảnh trước mặt, không yếu thế chút nào. Người này đúng là Luyện Dương Tông tông chủ Thiên Hư Nương Tử. Mà khiêu khích nàng, là Huyết Linh Tông tông chủ Mắt Tha Lệ, hai người đều là kim đan đỉnh phong thực lực, tốt lắm, này tới là vì dự tiệc, nếu là quét chủ nhà Hưng, vậy coi như là lão nương cũng không che chở được các ngươi. Mắt thấy hai nữ liền muốn động thủ, đột nhiên nhất đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện ở các nàng ở giữa, thấy nàng, hai nữ lập tức liền héo, ai cũng không dám tiếp tục nhiều chuyện. Sa Kim Nương Nương, Nam Cương đệ nhất đại tông Thi Khôi Tông đại trưởng lão, Nguyên Anh Sơ Kỳ. Cùng vì có Nguyên Anh, tông môn, Thi Khôi Tông cái này ngàn năm cổ tông có thể nói là treo lên đánh Luyện Dương Tông cùng Huyết Linh Tông. Hai tông Nguyên Anh đều là lão tổ cấp bậc, không có khả năng dễ dàng rời núi. Nhưng Thi Khôi Tông nhân gia có hai người Nguyên Anh, một cái lão tổ một cái tông chủ. Về phần Sa Kim Nương Nương, nàng không phải là người, mà là Thi Khôi trưởng thượng tổ, Thi Khôi đạo cô Kim Thi. Này bên trong có phân hồn, thực lực mặc dù không sánh được chân chính Nguyên Anh, nhưng là treo lên đánh kim đan. Xem như ma đạo tông môn, các nàng tam tông cũng không như vậy hài hòa, Thi Khôi Tông ức hiếp các nàng yếu, các nàng hai nhà đánh không lại liền liền lẫn nhau tê, sau đó ức hiếp nhỏ hơn tông môn, liên hợp thời điểm chỉ có duy nhị, một là Thi Khôi Tông quá mức, kia nhị tông liền liên hợp đòi cái cách nói, nhị ngay tại lúc này rồi, xử lý đối ngoại châu đại sự thời điểm, đều là Thi Khôi Tông đi đầu, nhị tông nghe lời, nghĩ đến nhân gia là đột phá trong truyền thuyết, hóa thần, mà không phải là Nguyên Anh. Hai nàng chớp mắt cũng hiểu được thành thật một chút, này Đông Châu chủ nhà, không thể trêu vào không thể trêu vào, Nam Cương Thi Khôi Tông, Luyện Dương Tông, Huyết Linh Tông đến, hoan nghênh Sa Kim Nương Nương. Hoan nghênh hai vị, Tam Tông tàu cao tốc cách không bao xa, theo thứ tự bay vào Huyền Nguyệt dãy núi ngừng về sau, lập tức có nữ hầu thông cáo, nghênh tiếp các nàng, là mang thai sơ kỳ tu vi Thanh Lâm tiên tử Thượng Quan Lâm, hắc hắc. Thượng Quan tiền bối, là ta, Mắt Tha Lệ. Phía trước ngài còn đánh quá ta đâu ai u, Mắt Tha Lệ là Cửu Châu thường thấy nhất nữ đồng, phía trước nàng theo đuổi trải qua Quan Lâm, bị nàng đánh một trận, bây giờ thấy Nguyên Anh, tu vi Thanh Lâm tiên tử, lúc này tựa như làm quen, lại bị Sa Kim Nương Nương đánh một cái tát, Thượng Quan tiên tử bây giờ là người khác tình nô, không thấy được dâm văn sao. Ngu xuẩn, à, không phải là, ta chỉ là, được rồi, ta sai rồi, trọng điểm không ở nơi này. Trọng điểm là Mắt Tha Lệ trước mặt bối nói chuyện giọng điệu, Sa Kim Nương Nương không hổ là trà trộn tu tiên giới mấy trăm năm lão yêu bà, lập tức khéo léo dời đi mâu thuẫn. Ha ha, Hôm nay chủ nhân cao hứng, cũng là không cần quá chú ý lễ tiết này. Tốt, làm phiền tiên tử. Thượng Quan Lâm ôn nhuyễn cười, cái này, đừng nói là mắt tha lệ, chính là Thiên Hư nương tử cùng Bụi Vàng đều nhìn choáng váng, này vẫn là tu tiên giới nổi danh cao lãnh tiên tử phía trên Quan Lâm. Nàng kia trương băng sơn bạch ngọc trên mặt, sẽ có như vậy sinh động đáng yêu biểu cảm, nếu không là Thanh Lâm tiên tử bụng dâm văn, mắt tha lệ thế nào cũng bị nụ cười này mê đảo không thành, không đúng, này dâm văn đối với cùng là nữ tính mắt tha lệ không dậy nổi che chắn tác dụng, cho nên nàng thật lưu máu mũi té xỉu. Bắc Cương Thiên Cơ Các, Tiểu Cực Cung, Phong Tuyết Đảo sao Bắc Cực Cung đến, Bắc Cương tàu cao tốc theo sau đuổi tới, tiếp đãi Bắc Cương là đồng dạng mang thai sơ kỳ Lam Phong Linh, bất quá Bắc Cương khách nhân quả thật chất lượng cao hơn không ít, bởi vì toàn bộ Bắc Cương đều là Tiểu Cực Cung một nhà tông môn tại thống trị, mà cùng tồn tại Bắc Cương Thiên Cơ Các, tắc càng giống như là một tổ chức, nó chỉ có hơn 10 thành viên, lại ít nhất đều là Kim Đan Kỳ. Tiểu Cực Cung cùng Thiên Cơ Các quan hệ thập phần vi diệu, như là Tiểu Cực Cung bị Thiên Cơ Các khống chế, vừa giống như là Thiên Cơ Các lệ thuộc ở Tiểu Cực Cung, nhưng mặc kệ nói như thế nào, tiếp đãi nữ hầu vẫn phải là niệm hai cái tên. Về phần sau Bắc Cực Cung, là Bắc Cương phía Bắc vượt qua Huyền Băng Hải Đại Lục, Phong Tuyết Đảo thượng duy nhất thế lực, cùng Tiểu Cực Cung xem như tỷ muội quan hệ, khai phái tổ sư đều là xuất từ cùng sư môn, hai tông một mực quan hệ hòa hợp, tình như thủ túc, chẳng qua sao Bắc Cực Cung công pháp càng thêm cực đoan, cho nên mới xây tại lạnh vô cùng Phong Tuyết Đảo, ba cái thực lực thêm tại cùng một chỗ, ước chừng có ba gã nguyên anh nữ tu, cho dù là phong linh tiên tử, cũng tiếp đãi thập phần khách khí. Chương 135, phát bệnh chương 1, Nam Cương Bắc Cương khách nhân tới ước 3 ngày về sau, Thánh Châu, Trung Châu, tu sĩ mới chậm rãi đuổi tới, Thánh Châu là tu luyện thánh địa, có năm vượt mức tông môn thống lĩnh, tuy rằng không biết nghe đồn Trung Ngũ Tông các hữu một vị hóa thần lão tổ là thật là giả, nhưng đến đây năm vị nguyên anh nữ tu là thật sự rõ ràng, bài diện rất đủ, từ Vương Tiểu Hoang tự mình tiếp đãi, Vương Tiểu Hoang không chỉ có nhiệt tình là hoan nghênh các nàng, càng là thỉnh các nàng ăn quý giá tinh dịch, đem cái khác mọi người tham khóc. Lại qua một ngày, Tây Vực tàu cao tốc mới vô cùng lo lắng vội vàng đến, đây quả thật là không trách các nàng, quá xa, Tây Vực cũng tới một vị nguyên anh, hai tên Kim Đan, từ cùng vì Tây Vực nhân mang thai trung kỳ Nạp Lan Vân Tư, tiên thiên dục thể, tiếp đãi. Trong này kia vũ nữ trang điểm Kim Đan nữ tu vừa lúc là Nạp Lan Vân Tư cùng Nạp Lan Vân Mộng mẹ, mẹ con gặp lại, tự nhiên là nói chuyện suốt đêm. Về phần thiên tài nguyên anh thiếu nữ bị lấy đi, các nàng cũng đã sớm tự nhận xui xẻo, đã là tình nô rồi, muốn nhân cũng không có khả năng. Khụ khụ, chư vị lẳng lơ, xin đem âm hộ đều lộ ra, phía dưới cho mời tối tôn quý chủ nhân nói chuyện. Nhân đến tề sau thứ hai đầu, Vương Tiểu Hoang liền trực tiếp triệu khai chúc mừng đại hội, Tô Ngươi Na thân mặc lễ phục đầu tiên lên đài giới thiệu, mời ra cuối cùng Vương Tiểu Hoang. Cổ tiên nhi chính thức có được thân thể sau khôi phục không ít ký ức, Phệ Hồn Tiên Linh cũng uy lực đại tăng, đã có thể thực hiện đối với Nguyên Anh kỳ bước đầu thôi miên, tăng thêm lãnh địa tẩy não, hệ thống kèm theo nữ tính lực hấp dẫn cùng với đoạn thời gian này châm chích thôi miên, ở đây nữ nhân tất cả đều xuyên chính là đồ lót sexy, ngoan ngoãn dùng ngón tay mở ra huyệt dâm triển lãm, không có ngoại lệ, cho dù là Thánh Châu năm vị Nguyên Anh nữ tu, Vương Tiểu Hoang cũng đã thôi miên đến có thể địch tình cảnh, chớ nói chi là cái khác người. Mẫn cảm từ cùng xưng hô cái gì dĩ nhiên là càng là không cần nói, các tông đầu lĩnh nhân viên cùng với đi theo đệ tử, đều ngoan ngoãn dùng tiện huyệt cung nghênh, Vương Tiểu Hoang cũng không tiện tiếp tục địch lạc như thi rồi, tại nàng tử cung nội lại lần nữa bắn ra tinh dịch, liền bạc điểu đi ra, nga nga nga. Dương vật, nhìn đến căn kia làm cho các nàng vô cùng khát vọng đại dương vật, Kim Đan trở xuống nữ tu lập tức liền nhảy cẩn hoan hô, bay nhanh tự an ủi. Có thậm chí không biết theo bên trong đó tìm ra một cây dương vật giả, trực tiếp cắm vào chính mình âm hộ thích phun ra thủy. Về phần Kim Đan trở lên cái kia một chút nguyên anh tu sĩ, các nàng đều là tiền bối, tẩy não cũng không hoàn toàn, cho nên chính là run rẩy mông bự niệm tĩnh tâm chú, kiên quyết không cho chính mình lộ ra trò hề. Nhưng các nàng không biết chính là, tại các nàng mặc lên tình thú đồ tơ lụa, vạch âm hộ nghênh tiếp Vương Tiểu Hoang thời điểm các nàng cũng đã là mị thái chồng chất heo mẹ, nói: "Này Vương Tông Chủ, dương vật thật đúng là đại a, a, dương vật đại có ích lợi gì? Lại không địch ta. A không phải là, khụ khụ, lại không phải là bản tọa huyệt dâm đối thủ, Thánh Châu năm vị Nguyên Anh đều là vú to mông bự mỹ phụ, trong này một vị người mặc đỏ thẫm tình dục thú đồ tơ lụa tao heo mẹ sắc mặt đỏ ửng, nhưng kiên quyết không thừa nhận chính mình nói, nga, ha, nguy hiểm thật. Nam Cương bên này, Sa Kim Nương Nương mặc dù là Kim Thi, nhưng huyệt dâm một điểm không thua nhân loại, ngược lại càng nước phù sa càng nhiều. Nhìn đến cây dương vật kia thời điểm, nàng thế nhưng cũng nhất thời nhịn không được tao kêu một tiếng, dâm thủy phun mãn ghế dựa đều là. Khá tốt nàng thu kịp khi thì mà mông khá lớn, mới chưa bị tò mò nghiêng đầu qua chỗ khác. Mắt Tha Lệ nhìn đến, nhìn cái gì nhìn, a là, mắt Tha Lệ thập phần không lời, cao trào liền cao trào, ai không giống với tựa như, này kim bì tao heo mẹ, thật có thể trang. Bất quá cửa này nàng mau việc, nàng giả trang chính mình gì cũng không biết, tiếp tục chính mình tự an ủi, ha ha, chư vị tao heo mẹ đa lễ, nhiều như vậy tiện huyệt nghênh tiếp ta, quá khách khí. Hy vọng các ngươi tiện huyệt đều có thể bị đại dương vật bạo địch. Vương Tiểu Hoang vừa ra tràng chính là lời xã giao cùng chúc phúc ngữ, làm dưới đài lẳng lơ nhóm lại lần nữa thét chói tai, nhưng là rất nhanh liền có một chỉ da mặt dày heo mẹ ồn ào lên. Cái gì đại dương vật, chẳng lẽ là Vương Tông chủ dưới hông căng kia? Liền đúng vậy a, toàn bộ Cửu Châu cũng chỉ có Vương Tông chủ dương vật có thể gọi đại dương vật đi à nha, nga. Chẳng lẽ nói Vương Tông chủ muốn dùng ngài quý giá đại dương vật địch chúng ta tiện huyệt, nga nga nga. Vương Tông chủ muốn địch chúng ta tiện huyệt. Địch tiện huyệt. Địch tiện huyệt, tại hoàn toàn tẩy não dưới tình huống còn không có nô lệ hóa nữ nhân, không vứt bỏ bất kỳ cái gì bị địch cơ hội, cho nên Vương Tiểu Hoang căn bản không tìm thác, liền có người ồn ào đưa đến hắn muốn hiệu quả. A ha ha ha, đại gia quá nhiệt tình, ân. Địch cũng không phải là không được. Bất quá ta cũng không có khả năng toàn bộ địch, cứ như vậy đi, vừa vặn ta cũng tính toán tổ chức một cái huyệt dâm trận thi đấu trước. Trước 100 danh, đều có thể bị ta địch, đại dương vật như vậy trân quý, Vương Tiểu Hoang vốn là khẳng định không muốn địch những cái này hạ tiện huyệt dâm, nhưng dưới đài đều như vậy ồn ào, liền kia một chút nguyên anh kỳ khách nhân đều là cười mà không nói gì, Vương Tiểu Hoang cũng không có biện pháp, chủ nhân. Như vậy không được a, chúng ta quá mệt. Ba ba, vạn vang không được, chính là đem ở đây tiện huyệt đều bán đương kỹ nữ, cũng không đáng làm ngài tôn quý đại dương vật địch 100 lần a. Vương Tiểu Hoang đáp ứng khen ngược, một bên quỳ người chủ trì Tô Ngươi Na cùng bên người nữ hầu Tiểu Tuyết có thể không muốn, liền vội vàng khuyên bảo, thật muốn địch nhiều lần như vậy, các nàng nữ thần cung sợ không phải là đều mệt chết, cái gì? Lỗ vốn. Bất kể, ý ta đã quyết, chính là cấp mọi người trong nhà mập ra lợi. Như vậy, ta nói một vài. Huyệt dâm trận thi đấu trước. 1000 danh. Toàn bộ bị địch, mặc kệ ngươi là xử nữ vẫn là lẳng lơ. Mặc kệ ngươi là nộn huyệt vẫn là mập âm hộ. Toàn bộ bị địch. Toàn bộ bị địch, mọi người trong nhà còn đang chờ cái gì? Đuổi nhanh lên xe a, nga nga nga nga. Vương Tông chủ thật tốt quá, nga nga nga a a a a. Không được, cao trào, ai? Lên xe là có ý gì? A a a, bất kể, ta cũng cao trào. Chương 136, lại là kim bì huyệt dâm. Vương Tiểu Hoang dõng dạc, Tô Ngươi Na cùng Tiểu Tuyết song song bị tức đến ngất, liền lễ mừng nhân vật chính Lạc Như Thi đều bị khí nhếch lên miệng nhỏ, toàn trường đều hoang hô cao trào, nhất thời dâm thủy cùng tiếng kêu dâm đảng bay loạn, vì nhiêu mông cùng vú lớn cùng một chỗ run rẩy. Ân, Vương Tông chủ thật bỏ được đầu nhập a, tuy rằng nguyên khen thưởng những thiên tài kia địa bảo cũng rất đáng tiền, nhưng cùng bị địch so vẫn là kém xa. A đúng vậy a, Vương Tông chủ là một đại tài. Có tiên đế chi tư a, chúng nguyên anh như trước bưng lấy cái giá thảo luận, chẳng qua dưới mông mặt ghế dựa phía trên, dâm thủy cũng không so Sa Kim Nương Nương thiếu. Ba ba, tổng cộng đến đây hơn 600 người, ngươi muốn địch trước 1000 danh, đám này lẳng lơ quá ngu xuẩn, nha đầu ngốc, các nàng đều là lòng biết rõ cũng không nói, đổi thành ngươi ngươi sẽ biết, nga. Trách không được. Ta nếu có bị địch cơ hội, khẳng định cũng sẽ không bỏ qua, hắc hắc, tiện huyệt trận thi đấu, trên thực tế là kháng địch trận thi đấu, so được kỳ thật không phải là âm hộ, mà là toàn bộ heo mẹ kháng địch năng lực, từ tình yêu chiến đấu diễn sinh mà đến, bởi vậy tại trong trận thi đấu, sở hữu heo mẹ tính năng lực đều do thực lực chân thật quyết định, kim đan trở xuống quyết đấu không có gì hay nhìn, không phải là giống tông môn đại bỉ giống nhau, các tông môn đầu lĩnh chọn người người đi làm Vương Tiểu Hoang địch đến trận đấu. Vì tông môn tranh vinh dự, bởi vì đệ tử chất lượng chênh lệch rõ ràng, Trung Châu Ngũ Tông cơ hồ lũng đoạn tên thứ hai, tên thứ nhất tắc vẫn là Nữ Thần Tông. Nữ Thần Tông đệ tử đều là tình nô, có các loại ưu thế, hơn nữa bởi vì đại bộ phận tu luyện đều là dâm khí thể hệ, cho nên trung tu sĩ cấp thấp số lượng cũng là treo lên đánh ngoại đến tông môn. Bất quá dù sao không tính là đứng đắn trận đấu, hơn nữa nhân gia có hóa thần tọa trấn, Trung Châu Ngũ Tông cũng là đối với tên thứ hai không có ý kiến gì. Lục tục sau một tuần, sở hữu kim đan kỳ trở xuống đều bị Vương Tiểu Hoang địch một lần nô lệ hóa rồi, cuối cùng nên đón vạn chúng chú mục nguyên anh quyết đấu. Đến cảnh giới này, các nàng tỷ thí liền không chỉ là đại biểu tông môn, càng nhiều chính là cá nhân thực lực và tại cao giai tu sĩ trung địa vị, cho mời các vị tao heo mẹ vào bàn. Những ngày qua, yến hội nhân vật chính Lạc Như Thi cũng cùng đại gia gặp mặt, hiện tại nguyên anh quyết đấu, chính là nàng làm người chủ trì, trải qua lâu như vậy tẩy não, những nguyên anh này kỳ cũng đã sớm là Vương Tiểu Hoang có thể tùy tiện địch thịt tiện khí, cầu ngài địch tiện huyệt. Thứ nhất lên đài đúng là Nam Cương đến duy nhất nguyên anh, Sa Kim Nương Nương, tuy rằng nàng là thi khôi đạo cô Kim Thi, nhưng không giống với bình thường thân ngoại hóa thân, nàng bên trong thân thể phân hồn đã cơ bản độc lập rồi, cho nên có thể ga giường độc nô lệ hóa. Sa Kim Nương Nương cung kính vểnh lên mông bự quỳ gối tại Vương Tiểu Hoang trước mặt, huyệt dâm rung rung rung rung còn phun thủy, có thể thấy được nàng có bao nhiêu tao. Hạng thứ nhất, quốc âm hộ, bị địch là tương đối tổng hợp đồ vật, nó không chỉ có bị cắm vào, tình yêu thời điểm còn có rất nhiều cái khác nhân tố, trong này vũ nhục dạy dỗ chính là một cái trọng yếu phương diện. 3. Vương Tiểu Hoang đơn tay đè chặt Sa Kim Nương Nương tao mập âm hộ xoa xoa, theo sau xoay tròn cánh tay cho nàng một cái tát, quốc Sa Kim Nương Nương dâm đãng kêu la liên tục không ngừng, nhưng hiển nhiên cách xa cao trào còn rất xa, sức chiến đấu chuyển hóa tính năng lực nàng không yếu ớt như vậy, dâm đãng kêu la chính là xoa dịu nhận được kích thích. Ba chi ba chi ba, a a a, nga nga nga, tiện huyệt muốn hỏng, a a a, mượt mà thủy nộn hai bên mông lớn phóng tại đó bên trong. Vương Tiểu Hoang chính là không hút, hắn chuyên môn quất tối ở giữa mập âm hộ, thục nữ âm hộ lại nước phù sa lại nhiều, quất đi lên phun khắp nơi, lạch cạch, đột nhiên, tay ngừng, một cây thật lớn vật cứng vỗ vào phì nhiêu mông phía trên, làm Sa Kim Nương Nương tâm lý, lột bột, một tiếng, lại hạnh phúc vừa thống khổ, bị dương vật quất tuy rằng rất sảng khoái, nhưng là rất khó nhịn xuống cao trào. Đối với cảnh giới bất đồng, Vương Tiểu Hoang tự nhiên là dùng khác biệt thực lực đến kiểm tra. Bằng không dùng luyện khí kỳ tu vi quất bụi vàng, quất một ngày cũng sẽ không có kết quả. 3. Dương vật quất mông, đối với nữ tính tới nói thập phần trí mạng, nếu là rút được âm hộ, kia càng nghiêm trọng hơn, nếu không phải kẹp âm hộ phòng ngự, vậy ít nhất đều là tiểu cao triều. Cũng may Sa Kim Nương Nương biết quy tắc, lập tức kẹp chặt mập âm hộ buộc chặt lỗ đít, đêm này nhất dương vật uy lực xuống đến nhỏ nhất, mới miễn cưỡng không có nước tiểu đi ra. 3. Đi lạch cạch, nga nga nga nga. Nhưng kháng địch kiểm tra chỗ đó tốt như vậy đối phó, thứ nhất điểu chống được rồi, còn có phía dưới thứ 2, 3, 4, 5, 6 điểu, thứ hai điểu quất xuống thời điểm, bụi vàng liền phun ra nước tiểu, một chút cuối cùng hút xong, nàng cả người run rẩy cao trào lên, kháng quất đánh năng lực, trung đẳng, kế tiếp tiến vào quất cắm khâu, cho dù cao trào, cũng chỉ là thua trận nhất luân, cho nên dù như thế nào cũng là muốn bị địch, Vương Tiểu Hoang mục đích đúng là địch ở đây sở hữu nữ nhân. Tự nhiên không có khả năng thiết trí quá khó quy tắc, Kim Thi luyện chế thậm chí không cần cởi quần áo, chớ nói chi là thân thể, Sa Kim Nương Nương màng trinh đều là hoàn chỉnh, nhiều năm như vậy đến nàng cũng chưa từng tiến hành tính hoạt động, phốt, màu vàng mập âm hộ đã sớm dâm thủy tràn ra, thậm chí bởi vì quất đánh trở nên có một chút đỏ lên, Vương Tiểu Hoang không còn đùa giỡn nàng, nhất điểu xuyên qua màng trinh của nàng cùng miệng tử cung, cắm vào Sa Kim Nương Nương chỗ sâu nhất. Bởi vì Vương Tiểu Hoang sử dụng chính là nguyên anh sơ kỳ thực lực, cho nên Sa Kim Nương Nương cũng chưa từng quá kịch liệt phản ứng. 3. Phì nộn màu vàng dâm tiện mông vẫn là không có tránh được một kiếp, phía trước không hút là bởi vì có âm hộ quất, hiện tại địch, dĩ nhiên là quất cái mông, kim bì heo mẹ. Thật mẹ nó tao, thối huyệt dâm, địch chết ngươi, nga nga nga nga. Dương vật a a a a, chương 137, thiên cơ tới chơi, dâm đảng kêu la càng ngày càng kịch liệt. Mặc dù biết này đang dùng ngôn ngữ chống cự cao trào, nhưng dưới đài chúng nữ cũng như trước nhịn không được tự an ủi. Các nàng ăn ý bỏ quên chiến đấu và thật yêu khác biệt, ảo tưởng bị địch chính là các nàng. Tiện huyệt kháng địch năng lực, hạ đẳng. Sa Kim Nương Nương thực lực tại Nguyên Anh kỳ nội quả thật tính không lên ưu, cho nên không địch bao lâu liền cao trào. Vương Tiểu Hoang vô tình đem dương vật cắm đến chỗ sâu nhất bắn ra tinh dịch, đem nàng bắn thành dưa hấu bụng về sau, liền tuyên bố kết quả. Tiếp theo cái tiện huyệt. Thời gian lại đã qua một tháng, lễ mừng sớm kết thúc, ngay tại lai khách tông môn khai thủy sinh ra hoài nghi thời điểm các nàng cũng cuối cùng trở lại tông môn của mình, đương nhiên, đều đã là Vương Tiểu Hoang trung thành tình nô, bao gồm kia một chút Nguyên Anh kỳ. Du lịch Cửu Châu kế hoạch tuy rằng một cái bị trì hoãn, nhưng Vương Tiểu Hoang trên thực tế chưa bao giờ bỏ đi, cho nên hắn thả những người này trở về đi, cấp chính mình trải lót đường, mà hắn chính mình, tắc vừa chuẩn bị bế quan, lần này không phải là ba người khác đột phá, mà là hắn bản nhân, đột phá điệu ảnh, cần phải hắn điệp khác biệt chủng loại âm hộ, bây giờ đã trải qua một hồi lễ mừng, Cửu Châu Đại Lục tự nhiên không có hắn không điệp qua loại hình rồi, cái gì Kim Thi, Thú Nương, thậm chí Thủy Tinh Linh như vậy thiên địa sinh linh, hắn đều điệp không ít, đã vượt qua đột phá tăng thêm cực hạn, tự nhiên không cần lại dừng lại. Đột phá điệu ảnh mặc dù không có Lạc Như Thi đột phá si nữ khó khăn như vậy, nhưng cũng là cần phải vài năm thời gian, cho nên Vương Tiểu Hoang cũng làm đủ chuẩn bị. Hôm nay, vạn sự đã chuẩn bị, Vương Tiểu Hoang chính ôm Lạc Như Thi chuẩn bị tiến vào mật thất, Thượng Quan Lâm đột nhiên mang đến một vị trọng yếu khách nhân, bà. Ngài, đúng là hóa thần kỳ, ha ha, Như Thơ, đã lâu không gặp, Vương Tông Chủ, cửu ngưỡng đại danh a. Run run rẩy rẩy lão ẩu theo đại điện đi đến, mỉm cười hướng Vương Tiểu Hoang hai người chắp tay, quanh thân không có một chút linh khí dao động, nhưng Vương Tiểu Hoang cùng Lạc Như Thi đều có thể cảm ứng đến, nàng tuyệt đối là hóa thần kỳ lão yêu quái. A, bà mời ngài ngồi, ngài cũng đừng trêu ghẹo vãn bối, năm đó vẫn là ngài đỡ đẻ ta đâu. Đối với vị này hai tấn hoa râm lão bà, Vương Tiểu Hoang cũng không có khả năng có cái gì ý nghĩ, mà là thập phần lễ phép mời nàng vào cung điện. Hóa thần kỳ lão yêu quái, nói không chừng biết về lão ăn mày sự tình. Ha ha ha, Vương Tông Chủ mới là đừng khách khí mới đúng, tuổi còn trẻ liền có lớn như vậy thành tựu. Ha ha, Thiên Cơ bà nói, quay người ngồi xuống trước vẫn là lão ẩu bộ dáng, sau khi ngồi xuống lại linh quang xẹt qua biến hóa nhanh chóng, biến thành một vị đoan trang mỹ phụ, mặt mày như tranh vẽ, phu như ngưng tuyết, trừ bỏ một đầu tóc bạc bên ngoài, nhưng lại đã không có một chút thương lão bộ dáng. Này! Nhìn trước mắt mỹ phụ, Vương Tiểu Hoang hơi hơi giật mình, vốn là tưởng rằng cái ngoại nô cấp bậc, không nghĩ tới chân thân dĩ nhiên là cấp một tình nô, trách không được vừa mới hệ thống bình định cấp bậc là dấu chấm hỏi, nguyên lai là thuật dịch dung, bà. Tỷ, so với việc Vương Tiểu Hoang, Lạc Như Thi chính là thật siêu cấp kinh ngạc, dù sao nàng phía trước cùng Thiên Cơ bà giao tình cũng không tệ, nhưng nàng một mực cho rằng đối phương chính là người Nguyên Anh kỳ lão bà, mà bây giờ ngồi ở trước mặt nàng. Là một vị hóa thần kỳ đại mỹ nhân, như thế nào, Vương Tông Chủ thu nhiều như vậy tình nô, không biết tiểu nữ tử mỹ mạo, còn nhập được rồi ngài mắt, tiền bối, này, ha ha ha, không theo các ngươi nhìn nói giỡn, nói thật a, cho nên ta hiện tại triệt tiêu thủ thuật che mắt, triển lộ chân thân, là vì biểu thị thành ý của ta, cũng là đại biểu cái khác hóa thần kỳ tu sĩ, đến cùng các ngươi nói một chút, dù sao, Như Thơ đã là si nữ cảnh, hay nói giỡn. Cái này cũng không phải là cái gì vui đùa, nghe được thu tình nô ba chữ này, Lạc Như Thi khả năng cảm thấy không có gì, nhưng Vương Tiểu Hoang là thật dọa nhảy dựng, mồ hôi lạnh đều đi ra, phải biết, có hệ thống tại, không có bất kỳ người nào sẽ cảm thấy tình nô là Vương Tiểu Hoang thu, tình nô chính là tình nô, chủ nhân chính là chủ nhân, vốn chính là như vậy, tại sao có thể có thu tình nô cái này khâu? Chẳng lẽ hệ thống? Này vẫn là Vương Tiểu Hoang lần thứ nhất đối với hệ thống sinh ra hoài nghi. Hệ thống, xảy ra chuyện gì? Nàng, đinh, kinh kiểm tra, tình huống như vậy người này thân phận đặc thù dẫn đến, thực tế ảnh hưởng là số 0, thỉnh ký chủ yên tâm, thân phận đặc thù. Này, tốt lắm, Vương Tông Chủ, ta muốn bàn giao sự tình chính là những cái này, Như Thơ cùng Nana đều là ngươi tình nô, ta cũng không tốt nói quá nhiều, đúng rồi, đây là quần lót của ta đi. Đứng dậy cởi xuống sớm bị dâm thủy thẩm ướt quần lót ren giao cho Vương Tiểu Hoang, Thiên Cơ mỹ phụ khẽ hôn một cái Vương Tiểu Hoang môi dâng ra nụ hôn đầu của mình, liền xoay người một lần nữa hóa là lão bà bộ dạng ly khai, để lại suy nghĩ sâu xa trung Vương Tiểu Hoang cùng với nhị vị si nữ cảnh mẹ, nhiều như vậy thôi miên chồng tại cùng một chỗ lâu như vậy, mới để cho nàng giao ra quần lót cùng nụ hôn đầu tiên, này hóa thần kỳ lão yêu quái, quả nhiên sâu không lường được, liền này thủ thuật che mắt đều cao như vậy sâu. Quả thật, chủ nhân, ta có dự cảm, chính là ta cùng Như Thơ cùng một chỗ phía trên, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng. Thiên Cơ bà đi rồi, Vương Tiểu Hoang rốt cục thì thở vào một hơi, hàng huyên một canh giờ thiên, hắn đem sở hữu không có khả năng bị phát hiện, cũng chính là hệ thống xuất phẩm thôi miên thuật, cùng với có một chút bại lộ phiêu lưu phệ hồn tiên linh đều công suất lớn nhất dùng tới, mới miễn cưỡng nhìn trời cơ tiến hành một tia thôi miên. Làm nàng cho rằng tán gẫu hoàng thiên cần phải hôn môi cáo biệt cũng giao ra quần lót, như nàng là Nguyên Anh cảnh, kia phỏng chừng đều điệp lên. Bất quá, điệp không điệp thượng không phải là trọng điểm là nói chuyện nội dung, thiên cơ bà đạo hiệu chính là thiên cơ, theo nàng đã nói, nàng lần này đến đây, là đại biểu sở hữu hóa thần cảnh đến, mục đích cũng rất rõ ràng, tức là nhắc nhở, cũng là cảnh cáo, Cửu Châu Đại Lục nhìn như rộng lớn ngủ một bên địa linh nhân kiệt, nhưng trên thực tế chính là một cái tiểu thế giới, tu sĩ đỉnh trời cũng liền tu luyện tới hóa thần, này cũng là Vương Tiểu Hoang đã sớm biết, nhưng làm hắn kinh ngạc chính là, Thánh Châu thế nhưng còn có một vị luyện hư kỳ tu sĩ, chương 138, tiên lộ ngăn chặn, bế quan đột phá, cho dù là hóa thần cảnh tu sĩ, đều hoàn toàn không dám toàn lực ra tay, bởi vì sẽ bị thiên địa bài xích, chiêu tới thiên kiếp, nói cách khác, thiên địa đã hoàn toàn không tha cho các nàng, một khi đã như vậy, vì sao còn sẽ có một vị luyện hư, cái này không thể không nói một chút thiên cơ hai chữ rồi, vị kia luyện hư kỳ tu sĩ nhưng thật ra là thượng giới nhân sĩ, nàng đúng là dùng bí pháp che đậy thiên cơ, một mực ở vào trạng thái chết giả, cho nên mới bảo trụ mạng nhỏ, ngàn năm trước vì sao Huyền Tiêu tử mạnh hơn Hành Phi Thăng. Vị này luyện hư kỳ thực lực cường đại như vậy, vì sao không thể nhảy qua giới trở về, này nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là Phi Thăng chi lộ sớm đoạn tuyệt, căn cứ điển tịch ghi lại, vài vạn năm phía trước, đừng nói hóa thần cảnh lão yêu quái, liền người Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ đều khó khăn gặp, bởi vì đến Nguyên Anh liền có thể bay thăng, ai nguyện ý đợi tại cái này giới, có thể một ngày nào đó, biển vô tận đột nhiên bạo phát một hồi có 102 đại chiến, hai cổ vượt qua thế giới này tu sĩ nhận thức lực lượng bùng nổ, đem lúc ấy còn có một cái khác đại lục hoàn toàn di vì bình địa, từ đó về sau, rốt cuộc không có người có thể thành công phi thăng, như nghe đồn là thật, kia hẳn là phía trên giới thậm chí tiên giới tiên nhân đang đánh đấu, các kim loại phi thăng chi lộ, sớm đã hoàn toàn thích ứng thân thể của tiên nhi cũng truyền tống, đối với chuyện này phát biểu cái nhìn, tiên nhân đánh nhau, tiểu thế giới không chịu nổi hỏng mất đều là bình thường, Cửu Châu coi như tương đối may mắn. Đối với cổ tiên nhi lời nói, Vương Tiểu Hoang chỉ có thể cười khổ, hệ thống a hệ thống, đã nói thích hợp nhất ta thế giới, không cho phi thăng tính như thế nào việc, khi luyện hư tu sĩ thực hiện ngươi cảm thấy thế nào, cao giai tu sĩ cái nào không phải là thiên chi kiêu tử, nhất định là sẽ không cam lòng, cho nên sở hữu hóa thần tu sĩ tại vị kia luyện hư kỳ tu sĩ chủ đạo phía dưới, làm một cái quyết định, thì phải là tìm kiếm thế giới ngọn nguồn cũng chinh phục tha, tuy rằng cái ý nghĩ này thực điên cuồng. Nhưng chỉ cần có thể cùng thế giới căn nguyên dung hợp, vậy có thể lập tức trở thành thế giới chủ nhân, một lần nữa đắp nặng ra phi thăng chi lộ, ít khả năng, không phải là tiên vương thân thể, nghĩ trưởng khống tiểu thế giới căn nguyên xác suất lớn sẽ bị thế giới đồng hóa hoặc trực tiếp nổ tan xác mà chết, hơn nữa, chính là thật thành công, ai dám cam đoan kia luyện hư tu sĩ không có khả năng động ý xấu tư, cổ tiên nhi một châm thấy máu, đưa ra một cái vấn đề mấu chốt. Nếu để cho kia luyện hư tu sĩ trở thành thế giới chi chủ, nàng nhưng là đạt được toàn bộ mọi người đại quyền sanh sát, đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì có thể nói không chính xác, ai, thiên cơ bà các nàng cũng không phải là không biết, chính là trước mắt, xác thực cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể đi từng bước nhìn từng bước, Lạc Như Thi cảm khái, nàng xem như thiên cơ bà lão bằng hữu, cũng là chỉ có thể cười khổ, trừ phi, người này là chủ nhân tình nô, hoặc là chính là chủ nhân. Hôm nay, một tiếng khóc nỉ non, nhân gian một cái không biết tên thôn trang nhỏ, có một đứa con nít Giáng sinh, ngay tại lúc đó, Vương Tiểu Hoang cũng chính thức bắt đầu bế quan, lại là một ngày, 16 tuổi thiếu nữ đi đến nữ thần cung tổ chức thăng tiên đại hội, thu được tứ cấp nữ thần thành tích tốt, trở thành nữ thần cung đệ tử, làm rạng rỡ tổ tông, ngay tại lúc đó, huyền nguyệt dãy núi trên không, thiên lôi cuồn cuộn, nhất đạo kim quang cắm thẳng vào tận trời, trẻ con cùng thiếu nữ là cùng một người. Mà Vương Tiểu Hoang cùng Kim Quang hạ thân ảnh, cũng là cùng một người, tu tiên vô năm tháng, đại để chính là như thế, mẹ nàng, đã nói 2-3 năm đâu này. 16 năm mới đột phá, hơn nữa này tặc lão thiên còn muốn bổ ta, tuy rằng đột phá thời gian hơi chút dài quá, một chút, nhưng Vương Tiểu Hoang cũng không tính quá tịch mịch, dù sao hắn tu luyện bản thân muốn bịt âm hộ, 16 năm đến, thân thể của hắn một bên thời khắc đều có năm trở lên tuyệt thế mỹ nhân cùng đi. Tăng thêm ngẫu nhiên tổ chức tân chúng nữ nhi phá thân, hắn cũng địch vô cùng tận hứng, thậm chí liền Tiểu Tuyết vì hắn sinh nữ nhi đều lại lần nữa mang thai nữ nhi, ùng ùng, thiên lôi cuồn cuộn, từng đạo giống như vô hình, xuyên qua cả tòa núi bổ vào Vương Tiểu Hoang trên người, ước chừng 99 nói, cửu trọng thiên kiếp, bụi mù tan hết, Vương Tiểu Hoang chậm rãi đi ra bên ngoài mật thất truyền tống trận, bên ngoài là lo lắng chúng nữ, nếu không là hắn hạ mệnh lệnh cấm chỉ tiến vào, tình nô nhóm ước gì thay chủ nhân đi tìm chết. Chủ nhân, bảo bối. Ngươi như thế nào? Chủ nhân, ba ba, thứ nhất nhào tới trước chính là Lạc Như Thi, nàng đem Vương Tiểu Hoang ôm tại trong lòng, vú lớn chen Vương Tiểu Hoang đều phải thở không được tức giận, yên tâm đi, chính là có chút nha, không có gì đáng ngại, nguyên anh vô thiên kiếp, trừ phi quá nghịch thiên, Vương Tiểu Hoang thực lực vượt qua thế giới cho phép phạm trù, cho nên tự nhiên là đưa tới thiên phạt, đáng tiếc, thiên phạt chỉ có cường một chút nguyên anh tiêu chuẩn, hắn có hệ thống liên kết thực lực tại, căn bản không sợ, đi ra phía trước, còn cố ý dùng dâm khí rõ ràng mái tóc phía trên điện lưu, làm cho thẳng kiểu tóc, a, ân, đột nhiên, Lạc Như Thi phát ra hết sức kỳ quái dâm đãng kêu la, tiếp lấy, ở đây nữ nhân đều sắc mặt kỳ quái, xốc lên quần áo mới phát hiện vấn đề chỗ ở, dưới hông tiểu huyệt lại bị màu lam nhạt hơi mờ, dương vật, cấp cắm vào, chủ nhân, là cái này. Điệu ảnh, tình nô nhóm đối với chủ nhân dương vật dữ dội quen thuộc, không chỉ có là quen thuộc, còn có hệ thống cảm giác chứng thực, dương vật vừa vào thể, các nàng liền rõ ràng biết đây là chủ nhân, bằng không các nàng phản ứng đầu tiên liền không có khả năng là dâm đãng kêu la, mà là kinh hô, đúng vậy, những thứ này đều là ta dương vật hư ảnh, ân đồng thời điệp nhiều như vậy huyệt dâm, thật đúng là mới lạ, dương vật hư ảnh cùng bản thể là thông cảm, Vương Tiểu Hoang không có chủ động đóng lại, bởi vậy sở hữu âm hộ khoái cảm đồng loạt đến sổ sách, làm hắn đều thiếu chút nữa bắn ra, a a a chủ nhân, nga nga nha, không, hắn vẫn là bắn ra, chủ động, đồng thời bắn đầy ở đây nữ nhân, đem các nàng thích ngã một mảng lớn, xuất tinh công năng cũng bình thường, từ nay về sau, các ngươi thật có phúc, chương 139, hệ thống thăng cấp, kỳ thật, Vương Tiểu Hoang cũng không tính đã dùng 16 năm tại đột phá, chuẩn xác mà nói, hắn tuy rằng một mực ở vào đột phá yên, nhưng đồng thời chủ yếu là tại thăng cấp hệ thống, tại hắn đột phá bắt đầu khoảnh khắc kia, hệ thống nhắc nhở truyền đến, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, trực tiếp một chút đánh thăng cấp, ai biết này lập tức liền là mười mấy năm, cũng may hệ thống thăng cấp thời kỳ các loại công năng còn có khả năng cứ theo lẽ thường sử dụng, hơn nữa căn cứ vừa mới dũng mãnh vào hắn đầu óc hệ thống sử dụng thuyết minh đến nhìn, làm ăn này hoàn toàn không lỗ, các loại vốn có công năng tăng cường đây là không cần nghi ngờ, hiện tại Vương Tiểu Hoang tính là không dựa vào phệ hồn tiên linh, đều có thể tùy tiện địch kim đan kỳ tu sĩ, tăng thêm phệ hồn tiên linh, nguyên anh tu sĩ cũng khiêng không đến một nén hương, tân tăng công năng cũng rất nhiều, rất hiếm có nhất thời Vương Tiểu Hoang đều dùng bất quá đến, bên trong để cho Vương Tiểu Hoang kinh ngạc vui mừng, chính là lãnh địa kiến trúc cùng nón xanh nô hóa, rồi, chúng nó giống như là tân khoa học kỹ thuật cây phân chi, vì Vương Tiểu Hoang mở ra tân thế giới, đầu tiên là lãnh địa kiến trúc, nó có thể cho Vương Tiểu Hoang giống như chơi trò chơi, tại lãnh địa nội thiết trí các loại kiến trúc, dùng cho dâm nhạc cái kia một đống lớn liền trước không nói. Mấu chốt là nó có một cái kiến trúc tên là Sống Lại Nước Suối. Lãnh địa kiến trúc Sống Lại Nước Suối có thể buộc lại 20 chỉ tình nô. Tại các nàng gặp được chí tử đã kích về sau, ký chủ có thể chủ động tại nước suối đem sống lại. Hàng năm nhiều nhất sống lại một người, sống lại tổng số lần vô hạn. Cái này thực nờ bờ rồi. Vừa vặn mẹ đoàn tăng thêm tiểu tuyết chiếm 11 cái danh ngạch, còn lại 9 ấn tình nô điểm số theo thứ tự sắp xếp thứ tự, hệ thống, ở nơi này kiến thiết sống lại nước suối, vừa vặn chính mình bế quan mật thất chính là thích hợp nhất địa phương, Vương Tiểu Hoang truyền tống về đi chọn định vị đưa, xung quanh tường đá chớp mắt nứt vỡ phát triển mấy cm mễ, mặt đất liền mang theo trận pháp đang dập nát, ôn hòa linh tuyền mang theo sinh cơ vọt tới, buộc lại, Lạc Như Thi, kiến thiết, chủ điện, dâm dịch suối phun, cưỡng ép điêu khắc, bức tường mông bức tường, dâm dịch sữa mẹ nhà xưởng, dạy dỗ địa lao, chưa tới một canh giờ, toàn bộ lãnh địa đã đại biến dạng, kế tiếp chính là nón xanh nô hóa, Vương Tiểu Hoang tại Huyền Nguyệt lãnh địa vui đùa vài ngày sau, đi đến Huyền Tiêu Thành, đinh. Khánh Hoa đã hoãn cắt, mà thê nữ đã toàn bộ bị ký chủ nô lệ hóa, phán định thông qua, mục tiêu Khánh Hoa đã bị nô lệ hóa, trở thành ký chủ nón xanh nô, đinh. Vân Tiêu Thành nón xanh lãnh địa đã thành lập, phải chăng nhất kiện hoạn cắt A, dù sao cũng không có gì dùng, đinh. Hoạn cắt thành công, lãnh địa nội nam tính đem hoàn toàn phục theo ký chủ cùng với ký chủ tình nô, Vân Tiêu Thành, phủ thành chủ, nhìn trước mắt quỳ trên đất Khánh Hoa, Vương Tiểu Hoang lộ ra vừa lòng nụ cười, nón xanh nô hóa, cùng nón xanh lãnh địa, hoàng mỹ giải quyết rồi hắn không nghĩ sát sinh lại nghĩ độc chiếm toàn bộ nữ tính ý tưởng, nón xanh nô so với việc tình nô, càng thêm hèn mọn, thậm chí cưỡng chế phục tùng sở hữu hậu cung tình nô mệnh lệnh, nhưng cũng so chết thật tốt hơn nhiều. Vương Tiểu Hoang là một có giả tâm kẻ xấu, làm bọn hắn tự nhiên chết già là hắn nhân từ. Theo sau, Vương Tiểu Hoang lại tốn vài ngày thời gian, đem sở hữu đã sớm hoàn toàn tại trong chưởng khống Nón Xanh Thành biến thành lãnh địa, cũng ban bố tân pháp lệnh, trừ hắn bản nhân bên ngoài, Đông Châu sở hữu nam tính phải tại một tháng nội đi tới phụ cận Nón Xanh Thành đăng ký, chỉ cần bước vào Nón Xanh Thành, đồ vật dưới hông liền hóa thành bụi bay, không có chút nào thống khổ, xa xôi địa khu sẽ có chuyên môn Nón Xanh Thành quan binh đưa đón, Nón Xanh Thành điểm trạng rãi tại toàn bộ Đông Châu, tăng thêm nam tính bản thân chiếm so liền thập phần rất thưa thớt, một tháng thời gian cho dù là bị bệnh liệt giường đều tuyệt đối đủ thời gian, một tháng sau chưa đăng ký người, giết không tha, pháp làm nhất ban bố, tự nhiên dẫn tới hiên nhiên đại sóng, bất quá cũng may Vương Tiểu Hoang chỉ nói là đăng ký tạo sách, chưa nói hoạn cắt, cho nên cũng không có bao nhiêu phản đối âm thanh. Tân đế quốc thành lập sau một lần nữa đăng ký tạo sách, tại bình thường bất quá, về phần vào thành cũng sẽ bị hoãn cắt, có hệ thống tại, không có người sẽ cảm thấy không đúng. Nữ thần lịch 25 năm, huyền nguyệt dãy núi, sữa mẹ nhà xưởng, hiện đại cùng cổ phong kết hợp mấy trăm đài máy ép sữa khí vận chuyển, mỗi một máy phía trên, đều có một cái người mặc bò sữa trang lẳng lơ tình nô, Vương Tiểu Hoang hết sức hài lòng theo hai hàng máy móc ở giữa đi qua, hai tay vuốt ve hai bên mông cùng nộn huyệt, ân. Này hai cái bò sữa âm hộ cùng lỗ đít như vậy nộn, còn như thế giống nhau, chẳng lẽ là mẹ con hay sao? Vân vân, này bên cạnh ba con, cũng giống vậy, giống như, Hán Trương Đại Nhân, con này tên là Tiểu Tuyết, bò sữa tương đối có thể sinh, bên cạnh bốn con tiểu bò sữa, đều là nàng sinh. Vương Tiểu Hoang bên cạnh, là người mặc OL tất đen váy ôm mông đồng phục Tiểu Đào, đã nhiều năm như vậy, nàng đã theo một cái hoạt bát thiếu nữ, thành thục thành một cái gợi cảm ngự tỷ. Đương nhiên, nằm sấp tại máy móc phía trên ép sữa Tiểu Tuyết cũng giống vậy, tại nàng bên cạnh, có tứ bé đáng yêu thiếu nữ, các nàng vô luận là khuôn mặt vẫn là nộn huyệt, đều cùng Tiểu Tuyết có ngũ phần tương tự, trong này hai cái đều là Tiểu Tuyết cấp Vương Tiểu Hoang sinh nữ nhi, mặt khác hai cái, một cái là cùng Tiểu Đào bách hợp sinh, một con khác là cùng Diệp Hân Lan bách hợp sinh, tình nô ở giữa bách hợp sinh nữ, Vương Tiểu Hoang đều là ngầm đồng ý, này có thể hữu hiệu tránh cho gen gần như thống nhất. Chúng nữ nhi sinh nữ nhi cũng tốt, các lão bà sinh nữ nhi cũng tốt, dù sao đều là hắn thịt tiện khí, hắn chiếu đơn toàn bộ thu, tự nhiên không sao cả, chỉ biết địch thoải mái hơn. Hậu cung bách hợp mở đầu cũng đã nói, nơi này nói hơn hai câu, như ngươi có thể tiếp nhận liền có thể nhảy qua dấu mốc nội dung, có một chút không thoải mái cứ tiếp tục xem ta giải thích một chút, hoàn toàn không thể tiếp nhận vậy cũng chớ nhìn. Đầu tiên ta nhất định là muốn toàn bộ thế giới nữ tính toàn bộ thu, hậu cung quá lớn. Cho nên bách hợp đây là tất nhiên, đầu tiên là địch bất quá đến, tình nô tại thiết lập phía trên lại rất đói khát, thứ hai chính là gen gần như thống nhất vấn đề, nếu là tất cả đều chỉ cùng nhân vật chính sinh con lời nói, kia thống nhất đại lục sau quá cái mấy trăm năm, đại lục tân sinh phàm nhân nữ tử cũng chỉ sẽ có Vương Tiểu Hoang gen rồi, người tu tiên cũng là đồng dạng chẳng qua thời gian dài một chút, đến lúc đó nữ nhân đều trưởng giống nhau hơn nữa cùng nhân vật chính đều giống nhau, kia còn ngoạn cái chù y tử. Chương 140, bò sữa nữ nhi cùng đàn âm hộ hội nghị, ân, không tệ, đều là cấp một cực phẩm bò sữa A, ai Tiểu Đào, ta nhớ được mấy ngày nay vừa mới tiến hàng một đám thuốc sữa tinh dịch, ở chỗ nào, Vương Tiểu Hoang ngón tay cắm vào nữ nhi tiểu huyệt trêu đùa, tay kia thì vói vào nữ bí thư Tiểu Đào váy ôm mông nội vuốt ve, Tiểu Đào bị lần này dọa nhảy dựng, nhưng cũng không dám phản kháng, chỉ có thể thành thật tiếp nhận quy tắc ngầm, A chủ, xưởng trưởng, tinh dịch không đều tại ngài nơi này ư, bò sữa tăng gia sản xuất, phải bị ngài địch mới được, nga. Ngươi nhìn nhìn, ta đều thiếu chút nữa đã quên rồi, Vương Tiểu Hoang bừng tỉnh đại ngộ, sau đó lấy ra đại dương vật liền trực tiếp cắm vào Tiểu Tuyết nộn huyệt bên trong, địch nàng lập tức dâm đãng kêu la lên, này bò sữa còn rất tao, đúng không, ân xưởng trưởng, ân gì? Ta cấp bò sữa tăng gia sản xuất, ngươi nhàn rỗi, đã biết, xưởng trưởng, ta cái này cho ngài cố lên. Vương Tiểu Hoang dương vật bản thể địch Tiểu Tuyết, hư ảnh địch cái khác bò sữa, Tiểu Đào tắc quỳ gối tại phía sau hắn cho hắn liếm lỗ đít, đây là tối khoa học bò sữa tăng gia sản xuất phương pháp, cũng không là quy tắc ngầm. Sư muội, nghe nói không? Ba ba hắn xuất quan. Muốn mời dự họp đàn âm hộ hội nghị, nữ thần thành, Xuân Hương Lâu, vài cái luyện khí kỳ thiếu nữ đang tại náo nhiệt thảo luận cái gì, các nàng một bàn tay ăn trên bàn dưa và trái cây. Một bàn tay tùy ý xoa lấy tiểu huyệt, mỗi cá nhân đều là một bộ dáng vẻ hạnh phúc. A a a chủ nhân, sư tỷ vừa nói chủ nhân đại nhân, nhân gia liền đến cảm giác nga nga nga. Nữ thần đế quốc thành lập về sau, kinh tế bồng bột phát triển, xem như khoảng cách nữ thần cung tổng bộ gần nhất thành lớn, Huyền Nguyệt Thành tự nhiên cũng là đã xảy ra biến hóa cực lớn, lãnh địa phạm vi cơ hồ lật gấp 3, riêng là này Xuân Hương Lâu, đều xây dựng thêm tương đương xa hoa. Tiểu Dâm Ô, tỷ tỷ ta có thể nghe nói, ba ba hắn lần này xuất quan được đến một loại gà trống ba hư ảnh kỹ năng, chúng ta đi qua, là thật có khả năng bị địch. Nhất là sư muội ngươi, ngươi vừa trở thành tình nô còn là xử nữ, mỗi xử nữ ba ba đều ít nhất địch một lần. Vị sư tỷ này là Vương Tiểu Hoang nữ nhi, kỳ thật nàng nhập tông cũng so thiếu nữ trước mặt sớm không bao nhiêu, nhưng đoạn trước thời gian Vương Tiểu Hoang bế quan thời điểm liền triệu tập các nàng một đám tiến mật thất phá trinh rồi, cho nên nàng không là xử nữ, khi bị ba ba phá thân bạo địch cảm giác, nàng cả đời cũng không quên được. Thật, xử nữ nhất định sẽ bị địch, này nàng tự nhiên là biết, nhưng nàng không nghĩ tới cơ hội đến nhanh như vậy, phía trước trưởng lão còn nói cho nàng phải đợi tin tức, thiếu nữ trước một giây còn tại cao trào, một giây kế tiếp sẽ thấy thứ tinh thần rồi, có thể bị địch, này so với cùng sư tỷ mài đậu hũ thích nhiều. Là ngày, trời quang vạn dặm, nữ thần cung đại quảng trường thượng nhộn nhịp đứng đầy xinh đẹp nữ tử, thấp nhất đều là con gái một cấp bậc, đàn âm hộ hội nghị, bị địch cơ hội như vậy đại, ai không muốn thử xem, chủ nhân đến, buổi trưa sơ, trước một bước đi tới phía trên đài cao Lạc Như Thi một tiếng tuyên bố, quảng trường thượng mấy vạn nữ tử cùng nhau quỳ xuống, quy mô to lớn, tiện nô heo mẹ cung nghênh chủ nhân, Vương Tiểu Hoang trần như nhộng, cưỡi kim bì tao heo mẹ tô ngươi na, địch người mặc đồng phục y tá cùng tơ trắng miệt tiểu tuyết, không hoảng hốt không bận rộn từ đàng xa phi đến, rất rõ ràng là vừa chơi xong cái gì nhân vật sắm vai, tốt lắm. Muốn làm nghiêm túc như vậy thì sao, nội bộ địch âm hộ lại không ngoại nhân, Lạc Như Thi tọa tại trong chính tâm ghế dựa phía trên chuẩn bị cấp con đương đệm, nhưng Vương Tiểu Hoang chính là không tọa, ngược lại đem Lạc Như Thi lật người từ phía sau tiến vào, nơi này đều là hắn tình nô, hắn nghĩ để làm chi, tao heo mẹ nhóm. Chính như các ngươi suy nghĩ, hôm nay toàn bộ mọi người có một cái tính một cái, cũng phải bị địch. Trước tự an ủi a. Đừng như vậy cẩn thận, nga nga nga. Chủ nhân, ba ba vạn tuế. A a a, tình nô đều là người mình, Vương Tiểu Hoang cũng không có khả năng làm cái gì bệnh hình thức. Hắn đến nơi này chính là địch âm hộ, có dương vật hư ảnh tại, mấy vạn nhân căn bản không nói chơi, sở hữu xử nữ quỳ đến phía bắc, đợi lát nữa ta tự mình địch. Sư muội, mau đi đi, ân. Sư tỷ, Vương Tiểu Hoang lời nói, dừng ở một cái thiếu nữ lỗ tai trung chính là thiên âm, nàng buông ra dắt sư tỷ tay, hưng phấn xuyên qua đám người đi đến phía bắc, sau đó lại tiếp tục lần nữa cung kính hướng chủ nhân quỳ xuống tự an ủi lên, ách. Này, xử nữ, mười mấy năm trước tại Huyền Nguyệt dãy núi này một khối, vậy đơn giản quá hy hữu, bởi vì vừa đến thích hợp tuổi cũng sẽ bị đăng ký sau đó an bài phá thân. Nhưng bây giờ không giống với, Vương Tiểu Hoang bế quan mấy năm nay, hắn phá chỗ chỉ có con gái của mình, nhìn mấy ngàn chờ đợi chính mình phá thân nộn huyệt, Vương Tiểu Hoang cũng trầm mặc, hắn phá thân không có khả năng dùng hư ảnh, chỉ biết dùng dương vật bản thể, nhiều như vậy tính xuống, cho dù là tiêu chuẩn thấp nhất phá thân phần món ăn âm hộ lỗ đít miệng cắt bắn một phát, thời gian ngắn cũng địch không xong, khinh thường, chủ nhân, này, khụ khụ, khá tốt có hệ thống tại, hệ thống, chuyển biến quảng trường là siêu cấp giường lớn, tính là địch cái mấy ngày mấy đêm, ta cũng phải đem đám này tiểu lẳng lơ địch xong, đinh. Đã gần kề khi giường hóa, chất liệu vì noãn ngọc cùng nhung tơ, hệ thống phụ trợ công năng, tùy thời tình yêu, ký chủ có thể khấu trừ tình nô tiền hoặc túi đựng đồ trung linh thạch, tùy thời đem bất kỳ cái gì bình thường chất liệu mặt bằng chuyển hóa thành chỉ dùng ở tình yêu cùng tình yêu chiến đấu mà tự động vệ sinh mặt giường, tình nô tiền Vương Tiểu Hoang tạm thời còn không có nghiên cứu. Đành phải dùng linh thạch, cây số đường kính đại quảng trường chuyển hóa thành giường 7 ngày thời gian, tiêu phí ước chừng phía trên thiên trung phẩm linh thạch, đổi thành bình thường nguyên anh tu sĩ, đoán chừng phải đau lòng chết, nhưng Vương Tiểu Hoang nhưng là Đông Châu chi chủ, chính là thoáng có chút cảm khái, vẫn không thể tùy ý tiêu xài a, vẫn là phải nghĩ biện pháp kiếm một chút tiền, Đông Châu phát triển kinh tế tuy rằng rất nhanh, hệ thống thăng cấp còn vì Vương Tiểu Hoang mang đến tình nô tiền hàng mới tiền thể hệ. Nhưng hắn bản nhân vẫn là không có đặc biệt thích hợp vơ vét của cải thủ đoạn,